bát sai cấu trúc nguyên tố kết giới, liên quan đến quy tắc linh lực, cái này đòi hỏi mỗi linh sư phải cảm ngộ thuộc tính linh lực của mình. Cảm ngộ dược tề có thể khiến cho linh sư cảm ngộ tốt cảnh giới kế tiếp, tài liệu chủ yếu là u hồn thảo. Linh hồn là một loại tồn tại hết sức kỳ lạ, nó là tinh thần lực diễn hóa cường đại đến cực điểm nhưng lại không chỉ như thế. Trong u hồn thảo có thành phần có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn, bình thường rất khó phá hủy nên bởi vậy đại đa số linh dược tề do u hồn thảo làm tài liệu đều có công hiệu phụ là tẩm bổ linh hồn. Bởi vậy phối trí cảm ngộ dược tề này Kiệt Sâm cũng không lo lắng đến lúc đó linh hồn bị thương của phụ thân không được trị liệu. Cũng không biết bao lâu Kiệt Sâm một mực vận chuyển linh lực trong cơ thể đột nhiên mở mắt. Đứng phát dậy nhìn vào đống tài liệu. Một đạo tinh mang từ trong mắt hắn bắn ra tích xúc hồi lâu, Kiệt Sâm rốt cuộc đã động. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 471. Kiệt Sâm đột phá. Tài liệu cần thiết cho cảm ngộ dược tề cũng không nhiều, chỉ đơn giản hơn 10 loại, nhưng trong đó có loại tài liệu liên quan đến cân đối nguyên tố khá quý hiếm. Chúng bao gồm lục sắc hoa tinh la đằng, mãn thiên tinh, những loại tài liệu này đều có giá cực cao. Trên thực tế, linh dược học dùng u hồn thảo làm chủ tài liệu cũng không ít. Có vài loại thậm chí có công hiệu cao hơn nhiều so với cảm ngộ dược tề. Nhưng để nhanh chóng khôi phục thực lực phụ thân, Kiệt Sâm kết hợp tài liệu hiện có để phối trí cảm ngộ dược tề. Chuyện đầu tiên mà Kiệt Sâm tiến hành là bắt đầu phân loại tài liệu trên bàn thí nghiệm. Chứng kiến động tác như huyễn ảnh của Kiệt Sâm, Cam Đạo Phu sáng mắt, không dám thở mạnh. Với tư cách một ngũ giai linh dược tông sư, hắn biết rõ chuyện phân loại tưởng chừng như bình thường lại có bao nhiêu tác dụng trong linh dược tề. Trong linh dược học, điều kiện bảo tồn bất kỳ loại tài liệu nào đều bất đồng, có loại phải phơi trong không khí, có loại phải giữ trong độ ấm, thậm chí có loại cần ngâm trong dung dịch. Ví dụ như u hồn thảo cần bảo tồn trong hộp ngọc, nếu là thủy tinh bình thường chỉ chưa đến một ngày sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa hoàn cảnh bảo tồn u hồn thảo cần rất lạnh, bởi vậy lúc trước khi Kiệt Sâm mở hộp có hàn khí toát ra. Lý căn vì để bảo tồn u hồn thảo mà khắc pháp trận sinh ra băng hệ linh lực trên chiếc hộp, luôn luôn giữ u hồn thảo đủ độ lạnh, chỉ vào lúc phối chế mới lấy ra. Phối chế linh dược tề là một quá trình cực kỳ tinh tế, bất cứ một sai lầm nào cũng có thể làm cho quá trình phối chế thất bại. Tốc độ Kiệt Sâm cực nhanh, trong nháy mắt đã bày ra tất cả tài liệu cần dùng trên bàn. Kiệt Tư Đại Sư quả nhiên không hổ là Kiệt Tư Đại Sư. Chứng kiến trình tự bày dược thảo trên bàn, Cam Đạo Phu lập tức kích động. Trên phương diện phối chế linh dược tề, Cam Đạo Phu biết bản thân căn bản không thể so với Kiệt Sâm, nhưng ở phương diện khác, đặc biệt là về phân loại thảo dược, với tư cách một linh dược đại sư, Cam Đạo Phu vẫn có kiêu ngạo của mình. Lớn lên ở hỗn loạn chi lĩnh, từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với một số lượng lớn thảo dược và tài liệu mà linh dược sư bình thường không thể nào tiếp xúc. Hắn từng tận lực nghiên cứu về đặc tính và phân loại thảo dược, có được mấy chục năm tạo nghệ, trong lòng dám khẳng định ngay cả Bì Ai Nhĩ tộc trưởng cũng căn bản không sánh bằng. Thuật nghiệp có chuyên công. Về phương diện phân loại thảo dược, Cam Đạo Phu có kiêu ngạo gần như cố chấp. Rất nhiều linh dược sư vào lúc phối chế thích bày tài liệu dựa theo trình tự phối ý để có thể đẩy nhanh tốc độ phản ứng, trên thực tế, điều này hoàn toàn sai lầm. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Kiệt Sâm lại khiến Cam Đạo Phu khiếp sợ. Thứ tự bày thảo dược của Kiệt Sâm hoàn toàn khác với những linh dược sư bình thường. Đặc biệt hắn chú ý tới một chi tiết, lúc bày mãn thiên tinh, Kiệt Sâm cố ý để mãn thiên tinh và lục sắc hoa ở cùng một chỗ. Đây là một chi tiết không thể bỏ qua, ngay cả bản thân Cam Đạo Phu cũng mới nghĩ ra không lâu. để mãn thiên tinh trong không khí sẽ tự động tràn ra một ít chất lỏng. Những chất lỏng này có tính ăn mòn rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, linh dược sư đều để mãn thiên tinh ở trong bình dược tị. Bất quá có một tình huống ngoại lệ, nếu đem mãn thiên tinh để cùng với lục sắc hoa thì loại chất lỏng này chẳng những sẽ không ăn mòn lục sắc hoa, ngược lại trợ giúp tính lục sắc hoa phát huy, tiết kiệm rất nhiều khí lực cho linh dược sư trong quá trình phối chế. Vài loại tài liệu còn lại, Kiệt Sâm cũng không bày theo thứ tự phối chế mà tạo thành một loại phối hợp cổ quái khiến Cam Đạo Phu xem trợn mắt há hốc mồm, thậm chí suýt đặt hai loại tài liệu khiến ngay cả Cam Đạo Phu được xưng đệ nhất trong phân loại thảo dược ở hỗn loạn chi lĩnh cũng cảm thấy khó có thể lý giải. Bất quá giờ Kiệt Sâm đang lúc phối chế, Cam Đạo Phu dĩ nhiên không tiện hỏi thăm, chỉ lặng lặng ghi nhớ. Tốc độ phối trí của Kiệt Sâm cũng không nhanh, mỗi quá trình đều từ tốn, khiến Cam Đạo Phu bất giác nhíu mày. Cho tàn lá cây trên bàn thí nghiệm được Kiệt Sâm cẩn thận dùng dụng cụ đập nát, lại trải qua dụng cụ tinh vi ước lượng cho vào chất lỏng mãn thiên tinh, sau đó rót vào bình phối trí, bắt đầu quá trình đun nóng buồn chán. Trong quá trình này, Kiệt Sâm một mực cẩn thận dùng dụng cụ điều chỉnh sức nóng hỏa diễm như đo đạc chính xác. Mỗi một lần điều chỉnh vừa vặn để cho chất lỏng phối chế trong bình tiếp cận trạng thái nửa sôi trào rồi lại không đến mức toát ra bọt khí. Cùng lúc đó, tay kia của hắn cũng không ngừng lại, tinh la đằng được bỏ vào bình phối chế rồi tiếp theo là lục sắc hoa, sau đó là bột điện hoàng thạch. Các bước này hoàn toàn làm theo trình tự, không có gì khác với quá trình phối chế chính thống của linh dược sư bình thường, nhưng lại khiến Cam Đạo Phu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Đi theo Kiệt Sâm lâu như vậy, Cam Đạo Phu cũng biết sơ lược đối với phương thức phối chế của Kiệt Sâm. Vô luận là phối chế cực hạn dược tề hay tái sinh dược tề thì Kiệt Sâm vào lúc phối chế đều dùng kỹ thuật lưu linh dược học làm chủ, linh thức linh dược học làm phụ. Đặc điểm của kỹ thuật lưu linh dược học rất rõ ràng, rất ít động tác có linh thức gia nhập, động tác huyễn lệ ưu mỹ, có khi nhu hòa ưu nhã, có khi lại tràn đầy lực mỹ cảm, đặc biệt là thủ pháp biến ảo thành vô số ảo ảnh khiến cho người nhìn vào hỗn loạn. Hoàn toàn bất đồng với thủ pháp phối chế linh thức linh dược học truyền thống. Quá trình Kiệt Sâm phối chế lúc trước tuyệt đối sẽ huyễn lệ dị thường, để cho Cam Đạo Phu khó có thể minh bạch, nhưng lúc này hắn lại thấy rõ ràng toàn bộ. Cam Đạo Phu nhất thời cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Cũng tỉ như đập nát cho tàn lá cây, Kiệt Tư đầu tiên dùng dụng cụ ước lượng cẩn thận, ngay sau đó cắt ra để vào dụng cụ đập nát rồi nghiền. Toàn bộ quá trình đơn giản, chính thống. Trong tưởng tượng của Cam Đạo Phu, nếu là Kiệt Tư đại sư trước kia thì tuyệt đối là trước mắt ảo ảnh lóe lên, cho tàn lá cây nguyên bản sẽ hoàn toàn hóa thành dung dịch cho vào bình phối chế mà không phải như bây giờ. Cam Đạo Phu đầu đầy sương mù, không hề biết là lúc này thần kinh Kiệt Sâm cũng đã bị kéo căng tới cực hạn. Cảm ngộ dược tề là thất giai hoàng cấp linh dược tề, nếu Kiệt Sâm dùng kỹ thuật lưu cùng linh thức kết hợp thì với cường độ thân thể thất giai hoàng linh sư cùng với cường độ linh thức tứ giai cao cấp của hắn, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng lúc này Kiệt Sâm hoàn toàn dùng phương pháp phối trí linh thức linh dược học để phối trí cảm ngộ dược tề, dùng tứ giai cao cấp linh thức phối trí thất giai linh dược tề. Nếu như là ở Đại Lục, Kiệt Sâm chỉ sợ sẽ bị toàn bộ linh dược sư Đại Lục mắng cho hồ đồ, sau đó hận không thể một chưởng chói chặt. Nhưng tuy thần kinh Kiệt Sâm căng thẳng nhưng trong lòng hắn lại bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Trong bình linh dược tề không ngừng sinh ra phản ứng, tản mát ra đạo đạo linh lực chấn động, Kiệt Sâm nhìn chăm chú vào từng phản ứng, sau đó so sánh với định luật A Phục Già Đức La, căn cứ vào kết quả mà A Phục Già Đức La suy ra để kiểm chứng mức độ tiến hành và tài liệu cần gian nhập tiếp theo. Mỗi một bước tiến hành đều khiến hắn vô cùng kích động. Dùng định luật A phục xà Đức La để khống chế quá trình phản ứng là cách mà Kiệt Sâm đột nhiên nghĩ ra trước khi phối chế. Vốn hắn định chỉ thí nghiệm nhưng kết quả lại khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Với linh dược sư ở mức tứ sai cao cấp linh thức, lại hoàn toàn vứt bỏ kỹ thuật lưu linh dược học, chuyển qua dùng linh thức linh dược học phối chế thành công, cho tới bây giờ thì công thần lớn nhất chính là định luật A phục xà Đức La. Trên thực tế, với cơ U, V, Q, Q, O, N, độ linh thức hiện tại của Kiệt Sâm thì có một số phản ứng trong mình chưa thể phân tích, nhưng hắn cũng không phân tích mà hoàn toàn dựa vào định luật A phục xà Đức La suy luận. Suy luận đến lúc bỏ tài liệu thì hắn cứ thế bỏ tài liệu mà không quan tâm đến phản ứng trong bình. Sau khi khẩn trương phối chế, tất cả tài liệu đã dung nhập vào trong bình thì phản ứng cũng đã tới bước cuối cùng, gia nhập U Hồn Thảo. Đây là một bước vô cùng trọng yếu, Kiệt Sâm không dám có chút chủ quan, trở lại kỹ thuật lưu linh dược học. Tài liệu phía trước Kiệt Sâm cũng không chỉ có một loại, cho dù thất bại cũng có thể làm lại, nhưng U Hồn Thảo chỉ có một gốc. Một khi thất bại, cảm ngộ dược tề không cách nào phối chế thành công, phụ thân cũng không thể cách nào trị hết thương thế. Tay hắn huy động như mưa, U Hồn Thảo mờ ảo bay lên không trung, vô số đạo ảo ảnh như thiểm điện chớp động. Kiệt Sâm tức thì toát ra mồ hôi đầm đìa. Trong kình phong gào thét, U Hồn Thảo nhanh chóng ngưng tụ trở thành một hạt châu màu trắng, sau đó nhập vào bình phối chế. Tim của Cam Đạo Phu thoáng cái treo trên cuống họng. Thành bại quyết định ở một lúc này. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Quyết tâm của Khắc Lôi Nhã. Ầm ầm. Một đạo tinh khí kinh thiên vào lúc hạt châu màu trắng do U Hồn Thảo hóa thành rơi vào bình dược tề đột ngột phóng lên. Đây là một đạo lực lượng tinh thần đặc biệt trực tiếp xuyên thấu nóc phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm, xoay quanh trên bầu trời của hỗn loạn chi thành như một vòi rồng, trong toàn thành đều có thể nghe thấy rõ ràng. Phủ đệ cư Lý gia tộc. Trong đại sảnh, một đám thành viên cư Lý gia tộc tụ tập lại với nhau thương thảo đối sách trong hỗn loạn chi lính. Đầu lính là một lão bà, thân phận trong gia tộc là ngũ trưởng lão, lục sai cấp thấp linh dược tôn sư, tên là Mã Lợi Á. Vào lúc tất cả đang nhao nhao nghị luận, Mã Lợi Á đứng phát dậy, ánh mắt nhìn về không trung của phủ đệ Khang Tư gia tộc. Đây là tinh mang lập lòe trong mắt Mã Lợi Á, vẻ không thể tin. Những người còn lại cảm nhận được luồng sóng tinh thần cường đại cũng đứng cả dậy, vẻ mặt kinh nghi bất định. Chỗ phủ đệ Khang Tư gia tộc chẳng phải là do lôi phát tán ra sao? Trong đại sảnh có người nghi hoặc. Trong suy nghĩ của bọn họ, sóng tinh thần cường đại như thế cũng chỉ có thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư lôi nặng mới có thể tản mát ra. Linh dược tệ. A Cơ Mễ Đức thân là đệ tử trực hệ lại mở miệng nói ra ba chữ: Linh dược tề, ngươi nói sóng tinh thần này là do linh dược tề làm ra hay sao? Nói đùa gì vậy? Có người xéo cợt. A Cơ Mễ Đức không phản bác, chỉ lặng lặng đứng ở đó, hào quang trong mắt lập lòe. Thiên địa dị tượng, thiên địa dị tượng, Kiệt Tư đại sư lại chế biến ra hoàng cấp dược tề nữa rồi. Mã Lợi Á thở dài một tiếng, thân là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư, bà cảm nhận được sóng tinh thần cực lớn vừa rồi là thiên địa dị tượng lúc hoàng cấp dược tề xuất thí. Tất cả mọi người khiếp sợ, có mấy người quay đầu nhìn A Cơ Mễ Đức trong nội tâm hằn đầy nghi hoặc, ngay cả bản thân là ngũ giai linh dược tôn sư cũng không cảm nhận được, sao A Cơ Mễ Đức lại biết sóng tinh thần là linh dược tề sinh ra. Sóng tinh thần, Kiệt Tư đại sư lại chế biến ra hoàng cấp dược tề nữa rồi. Trên bầu trời của hỗn loạn chi thành, Lý Căn tộc trưởng không ngừng tuần tra tìm kiếm dư nhiệt của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc, nhìn phía phủ đệ của Khang Tư gia tộc tràn đầy cảm khái. Tiếp tục tuần tra, đã quyết định làm thủ hạ của Kiệt Tư Đại Sư. Kiệt Tư Đại Sư càng cường, lợi ích với ta càng lớn. Lý Căn tự nhủ, thân hình huyễn động biến mất trên bầu trời. Đây là chấn động linh lực thật cường đại. Lúc này toàn bộ dân chúng hỗn loạn chi thành cũng đều cảm nhận được sóng tinh thần từ Khang Tư gia tộc truyền tới. Bọn họ không rõ chuyện gì phát sinh, đều trốn trong nhà, suy đoán đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm đang nhìn bình linh dược tề nhũ bạch sắc, trong nội tâm mừng rỡ đồng thời cũng tràn đầy khiếp sợ. Định luật A Phục Giả Đức La, định luật A Phục Giả Đức La. Hắn thì thào, theo như lời bản cổ tịch, chỉ cần hoàn toàn khống chế định luật A Phục Xà Đức La có thể hoàn mỹ nắm giữ quy luật linh dược học. Ngàn vạn năm qua, vô số linh dược sư si mê với định luật A Phục Xà Đức La, ra sức nghiên cứu nhưng cuối cùng đều đưa ra kết luận định luật A Phục Xà Đức La là một trong 10 phát minh hoang đường nhất trên phương diện linh dược học của đại lục. Ngay cả Kiệt Sâm kiếp trước cũng từng cho rằng định luật A Phục Xà Đức La là trò đùa tai quái của một linh dược đại sư thượng cổ nào đó, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn chấn động. Có thể làm cho bản thân chỉ là linh dược sư có tứ giai cao cấp linh thức lại dựa vào linh thức cùng suy luận của định luật A Phục Xà Đức La thành công phối chế thất giai hoàng cấp dược tề cảm ngộ dược tề định luật, như vậy không phải một linh dược đại sư bình thường có thể nghiên cứu ra. Kiệt Sâm thậm chí cảm thấy chỉ cần hắn tính ra được toàn bộ 1080 công thức của định luật A Phục Xà Đức La thì với thực lực hiện giờ của hắn sẽ chế biến ra được cửu giai thánh cấp dược tề. Linh dược học thượng cổ là một đoạn lịch sử như thế nào? Ngươi sáng tạo định luật A Phục Xà Đức La là ai? Dược thần, nếu như làm chủ được định luật A Phục Xà Đức La kết hợp kỹ thuật lưu linh dược học thì mình có thể đạt tới cảnh giới thập giai dược thần. Kiệt Sâm thì thào tự nói, bất giác mơ màng. Vào lúc Kiệt Sâm đang nỗ lực ở hỗn loạn chi lĩnh Áo Lan Đa Vương Quốc, trong phủ đệ Thác Đức gia tộc của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã đang không ngừng huy động thanh cử kiếm trong tay. Mồ hôi chảy đầm đìa thấm ướt cả áo giáp nhưng nàng không hề để ý, ánh mắt kiên định. Khắc Lôi Nhã muội muội, Khắc Lôi Nhã muội muội. Đúng lúc này, một giọng trong trẻo như phong linh đột nhiên vang lên ngoài đình viện, rồi một thiếu nữ mặc trường bào linh sư sang trọng chạy vào, chính là công chúa Ngải Lệ Ti lần trước đi với Kiệt Sâm tới Đông Dị Vương quốc tham gia linh dược sư đại hội. Không phải chứ? Ngươi lại đang tu luyện? Thấy Khắc Lôi Nhã đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển, Ngải Lệ Ti cười khổ. Khắc Lôi Nhã cũng sáng mắt. Ngải Lệ Ti tỷ tới đúng lúc, muội đang lo không ai giúp đỡ huấn luyện, chi bằng chúng ta luận bàn một lúc. Ngải Lệ Ti vội vàng nói. Cái này, Khắc Lôi Nhã muội, ta còn phải tham gia một yến hội của phụ vương, không thể đối chiến với muội. A, nguyên lai là vậy. Khắc Lôi Nhã ra vẻ thất vọng, sau đó lại không ngừng huy động cử kiếm. Khắc Lôi Nhã muội tham gia yến hội với ta nhé, rèn luyện cả ngày như vậy sẽ mệt chết đấy. Từ khi Kiệt Sâm đi rồi, Khắc Lôi Nhã không biết làm sao lại mê luyến tu luyện. Ngải Lệ Ti còn cho Khắc Lôi Nhã chơi đùa hay quá nhàm chán mà vậy, qua vài ngày sẽ nhạt hứng. Nào ngờ nàng lại khắc khổ tu luyện khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Khắc Lôi Nhã mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ thì với tư cách là thị nữ của Kiệt Sâm, nàng căn bản không có chuyện gì khác, suốt ngày vùi đầu khổ luyện. Tốc độ tu luyện của nàng khiến cho một số tự xưng là thiên tài linh sư xấu hổ không bằng. Gần nửa năm, Khắc Lôi Nhã đã đạt đến cảnh giới tam giai cấp thấp linh sư, khiến cho Lôi Áo cùng Đế Lâm trợn mắt há hốc mồm không thôi. Mỗi ngày, Ngải Lệ Ti đều đến tìm Khắc Lôi Nhã thì thấy nàng đang không ngừng tu luyện. lúc đầu ngải lệ ti còn có hứng thú sơ sơ quy quy o y cơ chiến với khắc lôi nhã. Với thực lực tam giai cao cấp linh sư, dĩ nhiên nàng dễ dàng thắng khắc lôi nhã không hề biết võ kỹ, nhưng mới trải qua 3 tháng thì khắc lôi nhã khi đó mới được là linh sĩ cấp 2 đã có thể đối chiến ngang tay. Điều này cũng không phải nói linh kỹ khắc lôi nhã mạnh, mà trải qua không ngừng rèn luyện, lực lượng khắc lôi nhã tăng trưởng đến mức biến thái, thậm chí so với ngũ giai tôn linh sư còn hơn, căn bản không phải nhân loại bình thường. Một kiếm đánh ra, ngải lệ ti cũng chỉ có thể đầu hàng. Điều này thật khiến cho ngải lệ ti không có lời nào để nói. Sau khi nghe ngải lệ ti mời, khắc lôi nhã nói: không được, ngải lệ ti tỷ tỷ cứ đi đi, muội còn muốn rèn luyện để sau này giúp đỡ Kiệt Sâm thiếu gia. Ánh mắt khắc lôi nhã kiên định. Kiệt Sâm. Nghe cái tên này, ngải lệ ti cắn môi anh đào, hừ lạnh giận dữ. Tiểu tử thúi này cũng không biết chạy đi nơi nào, cả năm qua không hề có tin tức, thật là đồ khốn kiếp. Ngải lệ ti u oán, phẫn nộ. Phụ vương cũng không nói Kiệt Sâm đi đâu, khốn kiếp cả. Ngải lệ ti dậm chân phiền muộn, ra khỏi đình viện. Kiệt Sâm thiếu gia. Sau khi ngải lệ ti rời đi, khắc lôi nhã thôi không huy động thanh cử kiếm, nơ ngơ ngác nhìn chân trời. Nếu khi đó khắc lôi nhã có được lực lượng thì thiếu gia nhất định sẽ dẫn ta cùng đi. Khắc lôi nhã dùng sức cắn môi, không để bật khóc. Khắc lôi nhã phải cố gắng, Kiệt Sâm thiếu gia, một ngày nào đó, khắc lôi nhã sẽ đứng bên cạnh ngươi đánh bại hết đám gia hỏa dám khi dễ ngươi. Khắc lôi nhã nhìn bầu trời thầm hứa. Trong thư phòng của hoàng cung, Lai Sâm đặc bệ hạ đang lặng lặng ngồi xem án quyển. Bệ hạ, ngày hôm qua lại có một đám người hành tích dường dị tiến nhập vương thành. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Lai Sâm đặc, chính là án ảnh. Lai Sâm đặc buông án quyển, cười lạnh. Chắc là thế lực nào đó trên đại lục nghe được tin tức mò tới. Án ảnh, ngươi an bài người theo dõi cho ta. Chỉ cần bọn họ không gây loạn ở vương thành, còn lại cũng không cần quản. Lai Sâm Đặc nói tiếp: dù sao Kiệt Sâm đại sư căn bản không ở vương quốc, ngay cả ta cũng không biết hướng đi của hắn. Chỉ sợ cho dù toàn bộ Thác Đức gia tộc, ngoại trừ Lôi Áo cùng La Tư Đặc thì cũng không có người biết rõ. Cứ để bọn hắn điều tra xem có ra gì không. Tuân lệnh. Ám ảnh trả lời, thân ảnh dần dần biến mất trong thư phòng. Bắc cực băng nguyên, băng sơn mênh mông bất tuyệt, có một người đang lơ lửng trên bầu trời. Trong gió lạnh lạnh như băng rét thấu xương, dù là thất giai hoàng linh sư cũng không dám ở lâu chỗ này, nhưng bóng người này vẫn như không hề cảm thấy gió sắc như đao. Hô! Hắn đột nhiên mở mắt. Tay phải chém mạnh ra, băng hệ nguyên tố trong thiên địa lập tức bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một đạo linh mang lướt về một tòa băng sơn trước mặt. Ầm ầm. Trong linh mang chớp động, cả tòa băng sơn lập tức ầm ầm sụp xuống, nhưng bóng người kia vẫn lắc đầu. Thánh giai, sao mới có thể nhìn đến cảnh giới này? Bóng người thì thào, một hồi gió lạnh thổi qua, bóng người đang lơ lửng trong không trung đột ngột biến mất. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Tấn cấp thất giai cao cấp hoàng linh sư. Trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, Lôi Nặc cầm trong tay bình cảm ngộ dược tề nhũ bạch sắc mà Kiệt Sâm phối chế, cảm nhận khí tức phát ra thoáng vẻ kinh ngạc. Đây là một loại khí tức tinh thần cực kỳ tinh khiết, linh hồn Lôi Nặc vốn đang bị thương cảm nhận được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lôi Nặc có thể cảm nhận được bản thân chỉ cần phục dụng bình linh dược tề này thì thương thế linh hồn chẳng những phục hồi đỉnh phong mà còn có tăng trưởng nhất định. Đây là cảm ngộ dược tề con vừa phối chế, có tác dụng tầm bổ đối với linh hồn rất lớn, người mau phục dụng. Kiệt Sâm thúc giục, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu cũng nhìn Lôi Nặc vẻ chờ đợi. Lôi Nặc khẽ gật đầu, không nói lời nào, xúc thẳng bình linh dược tề vào miệng. Ừm ức. Lôi Nặc lập tức cảm nhận được một lực lượng vô cùng tinh khiết tiến nhập thân thể, sau đó nhanh chóng tới trên não hải tinh thần của ông. Suy suy. Linh hồn bị trọng thương tựa như hoa màu hút được chất sinh dưỡng, điên cuồng sinh trưởng, khôi phục lại thương thế, tốc độ nhanh đến kinh người. Linh dược tề này. Lôi Nặc kinh hỉ, ông vừa định lên tiếng thì một lực lượng kim hệ cường đại bộc phát. Một linh lực chấn động như thủy triều, lấy thân thể Lôi Nặc làm trung tâm, khuyết tán ra bốn phía. Trong phòng tràn đầy linh nguyên tố cuồng bạo, tạo thành một vòng xoáy cực đại trong phạm vi trăm mét điên cuồng hướng về Lôi Nặc ở trung tâm, sau đó được ông hấp thu. Linh lực kim hệ cường đại tung hoành bốn phía khiến mấy người Kiệt Sâm nhìn không được lui ra, không dám tới gần quá mức. Quá! Lôi Nặc kinh ngạc, trong cảm giác của ông tất cả linh nguyên tố trong thiên địa hiện giờ đều có liên hệ với mình, hơn nữa theo thời gian càng lúc càng sâu sắc. Vô số linh nguyên tố không ngừng lưu động chung quanh ông, dường như đã trở thành tay chân khu xử, không hề có cảm giác trở ngại. Đồng thời, theo đại lượng linh lực không ngừng tiến vào thân thể, linh lực thất sai trung cấp cũng dần tràn đầy kinh mạch, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, tựa hồ phát sinh biến hóa nào đó. Cảm giác này, hai mắt Lôi Nặc tỏa sáng. Lúc này, ông cảm giác được bản thân đã trở thành một thể với thiên địa là thân thể của ông trở thành hạt tâm của thiên địa, tùy ý khống thế linh nguyên tố. Loại cảm giác này khiến cho tinh thần Lôi Nặc hoàn toàn đắm chìm trong đó, kìm lòng không được vươn hai tay ra. Tất cả kim hệ nguyên tố trong thiên địa tại phạm vi trăm mét đều chuyển thành kim hệ linh lực, không trung lập tức tràn ngập đạo đạo quang mang màu vàng. Linh lực trong cơ thể Lôi Nặc vốn là thất sai trung cấp cũng lập tức sôi trào, chuyển thành một loại linh lực càng cường đại hơn. Một khí thế cường đại từ thân thể Lôi Nặc gào thét mà ra, áp chế tất cả thành viên gia tộc Khang Tư trong vòng trăm mét. Đây là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư sao? Loại lực lượng hoàn toàn dung hợp cùng thiên địa. Lôi Nặc thì thào tự nói, hào quang trong mắt ông càng ngày càng thịnh rồi cười lớn. Ha ha, không. Tiếng cười vang lên như sấm động toàn bộ hỗn loạn chi thành, một đạo tinh khí trùng thiên từ đỉnh đầu Lôi Nặc bay thẳng mà ra. Lôi đại nhân, Lôi đại nhân. Cảm nhận được uy áp cường đại từ Lôi Nặc, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu giật mình nói không nên lời, nhìn vào Kiệt Sâm. Có thể phối chế ra linh dược tề làm cho một thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư tấn cấp cao cấp Hoàng Linh Sư Kiệt Tư Đại Sư thật sự phải. Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu cũng không còn lời nào để diễn tả chấn động trong lòng. Trên thực tế, hai người đi theo Kiệt Sâm lâu như vậy nên bọn họ cũng có thói quen không quá giật mình khi chứng kiến một số chuyện kỳ lạ, nhưng lần trùng kích này vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Phụ thân rốt cuộc tấn cấp thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư rồi. Kiệt Sâm bên cạnh cũng mừng rỡ. Cảm ngộ dược tề kỳ thật chỉ là một loại linh dược tề để cho linh sư cảm ngộ cảnh giới. Thân là trung cấp Hoàng Linh Sư, Lôi Nặc sau khi phục dụng đến cảnh giới cao cấp Hoàng Linh Sư, nói cho cùng cũng chỉ là cảm ngộ sớm mà thôi, không giống như Linh Tôn Dược Tề, Phá Hoàng Dược Tề, Cực Hạn Dược Tề có thể trực tiếp lại để cho linh sư tấn cấp hay tăng xác suất tấn cấp. Nhưng trùng hợp là Lôi Nặc khi tu luyện trong không gian kim hệ đã sớm đạt tới thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư đỉnh phong. Trong không gian đặc biệt kia, mức độ linh lực dồi dào khiến cho tốc độ tu luyện gấp 10 lần ngoại giới, hơn nữa chỉ chuyên tâm tu luyện. Ở trong đó, ông không ngừng thi triển linh kỹ cảm ngộ từ kim hệ linh sư cơ sở trưởng khống bí pháp, qua 2 tháng có thể so với linh sư khác tu luyện 4, 5 năm. Hơn nữa qua lần chiến đấu sinh tử với bọn người Đái Mố Lạc, Hách Bá Đặc lại khiến cho thực lực của ông đạt đến cực điểm, phục dụng cảm ngộ dược tề chính là bước cuối cùng. Cũng không nên xem thường bước cuối cùng này, Nếu không có cảm ngộ dược tề thì với thiên phú của Lôi Nặc tuy nói đột phá không thành vấn đề nhưng cũng cần một đoạn thời gian. Lôi Nặc từ trên trời hạ xuống, tươi cười về tới trong sân. Xa xa, một đạo lưu quang hỏa hồng sắc nhanh chóng bay tới trước mặt mọi người, chính là Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc. Chúc mừng Lôi đại nhân, chúc mừng Lôi đại nhân. Cảm nhận được chấn động linh lực cường đại thu liễm trên người Lôi Nặc, Lý Căn tươi cười chúc mừng nhưng lại nhìn vào Kiệt Sâm. U hồn thảo là do Lý Căn tự mình đưa tới nên biết rõ nguyên nhân Lôi Nặc tấn cấp, trong lòng càng thêm bội phục tạo nghệ phối chế linh dược tề của Kiệt Sâm. Lúc trước tới đây hắn còn thấy Lôi Nặc trọng thương nhưng lúc này chẳng những thương thế đã lành mà thực lực cũng đã tấn cấp đến cao cấp Hoàng Linh Sư. 200 năm chưa từng xuất hiện ở hỗn loạn chi thành, hết thảy đều vì bình hoàng cấp dược tề của Kiệt Sâm. Nghĩ tới bản thân đi theo Kiệt Sâm cũng có cơ hội như vậy, trong lòng Lý Căn khó ngăn được kích động. Kiệt Tư đại sư, dư nghiệt bối Lạp gia tộc cùng bội Lôi gia tộc trong hỗn loạn chi thành đã bị tại hạ tiêu diệt gần hết. Về phần La Nạp gia tộc, Hố Lợi Kỳ gia tộc cùng với Tạp Nhĩ gia tộc trước kia bị hai đại gia tộc kia thu phục đều co đầu rút cổ trong phủ đệ của mình, cũng không có bất luận gì động. Mấy gia tộc này vốn bị bối Lạp gia tộc cùng bội Lôi gia tộc chèn ép tới mất gốc rễ, không dậy nổi bất kỳ sóng gió, giờ chỉ sợ Kiệt Sâm bất mãn ngộ sát. Không tệ, Lý Căn, ngươi làm không tệ. Kiệt Sâm nhìn qua Lý Căn gật đầu, lộ ra thần sắc tán dương, toát ra uy áp khó hiểu. Lúc này, Kiệt Sâm dường như trở về phong phạm cường giả kiếp trước, hành động lẫn lời nói đều cực kỳ tự nhiên. Cảm nhận được uy áp trên người Kiệt Sâm, Lý Căn bất giác cúi đầu, cảm giác sợ hãi với sự bình thản của thiếu niên này. Lý Căn thấp giọng nói: Kiệt Tư đại sư, đây là số bảo vật mà bối Lạp gia tộc mang theo. Tại hạ cũng đã phái người trông coi phủ đệ của bọn chúng. Không biết đại sư định xử lý mấy đại gia tộc kia thế nào. Nếu thả cho bọn họ đi thì với ảnh hưởng của bọn họ tại hỗn loạn chi lính, dù đại sư có khống chế cả hỗn loạn chi thành thì cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Địa vực của hỗn loạn chi lính tổng cộng gần ngàn vạn km vuông, tương đương với 1/3 tổng diện tích các nước Tây Bắc, một nửa diện tích bất kỳ đế quốc nào của đại lục, có hơn 300 tòa thành trì lớn nhỏ, tổng nhân khẩu hơn 2 ức. Các gia tộc như Khố Lợi Kỳ với tư cách bát đại gia tộc khống chế hỗn loạn chi lính thế lực cực lớn. Ngay cả bối Lạp gia tộc cùng bội Lôi gia tộc cũng không thể trong vòng một tháng tiếp thu toàn bộ. Tuy tộc trưởng cùng một ít trưởng lão thực lực cường đại của bọn họ đã bị đánh chết nhưng sự lực trong hỗn loạn chi lính cũng không thể nhanh chóng trừ hết. Bởi vậy Kiệt Sâm tuy hoàn toàn khống chế hỗn loạn chi thành trong tay, nhưng cũng không có nghĩa là hắn khống chế toàn bộ hỗn loạn chi lính, điều này còn cần một quá trình gian khổ. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, dĩ nhiên hắn biết rõ điều mà Lý Căn vừa nói. Bọn Thái Sâm cũng không phải đầu ngốc, tự nhiên cũng là minh bạch, bất quá với thực lực của Khang Tư gia tộc hiện giờ thì chiếm cứ hỗn loạn chi thành không có vấn đề, nhưng muốn chiếm lĩnh khắp hỗn loạn chi lính lại không khác si nhân nằm mơ. Lôi Nặc quả thật là cường đại nhưng cũng không thể giết chết toàn bộ thành viên bát đại gia tộc trong hơn 300 tòa thành trì. Hơn nữa Kiệt Sâm cũng không có hứng thú với chuyện tranh đoạt. Sở dĩ hắn khống chế hỗn loạn chi thành chỉ là vì đây là căn cứ hậu cần tài liệu của hỗn loạn chi lính mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng Kiệt Sâm lại có chủ ý khác. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474, Hiệp hội Linh Dược Sư. Tháng 11, khí trời mát mẻ. Vào sáng sớm, không khí trong lành, ánh mặt trời chiếu rọi khiến lòng người sảng khoái. Trong một buổi sáng sớm như vậy, trước kia hỗn loạn chi thành luôn huyên náo. Mọi người bắt đầu một ngày mới, các mạo hiểm giả thì tụ tập xem có nhiệm vụ thích hợp gì không. Nhưng trong buổi sáng sớm này, dù mặt trời đã lên cao nhưng dân chúng trong thành vẫn lặng ngắt, không huyên náo như trước kia. Chuyện hôm qua phát sinh ngay trước mặt dân chúng. Một gia tộc hưng suy là chuyện thường ngày ở hỗn loạn chi lính, nhưng chuyện hai đại gia tộc hùng cứ ngàn năm như Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc đồng thời vẫn lạc khiến trong lòng tất cả dân chúng tràn đầy sợ hãi. Gần 1.000 thành viên trực hệ của hai đại gia tộc trong hỗn loạn chi thành không ai chạy thoát, tất cả đều ngã gục trong vũng máu. Mấy ngàn năm qua, hỗn loạn chi thành chưa từng nhìn thấy tràng diện huyết tinh như thế. Trên thực tế, Bối Lạp gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc tuy thân là hai trong tam đại gia tộc hỗn loạn chi lính nhưng số lượng thành viên tại hỗn loạn chi thành cũng không nhiều, hợp lại chỉ chừng 300. Nhưng gần một tháng qua, Bối Lạp gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc cường thế quật khởi, hợp nhất các gia tộc như Khố Lợi Kỳ gia tộc, La Nạp gia tộc nên đặc biệt xuất ra mấy trăm thành viên trực hệ từ lãnh địa. Mấy trăm thành viên này lúc đầu còn đắc ý vì có thể tới hỗn loạn chi thành diễu võ dương oai, nào ngờ chờ đợi bọn họ lại là một hồi tận thế. Bởi vậy trước khi thế cục chưa hoàn toàn sáng tỏ, dân chúng đều co đầu rút cổ trong nhà đợi người thống trị mới xuất hiện. Phủ đệ Khang Tư gia tộc. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc ngồi ở chủ vị, Thái Sâm, Cam Đạo Phu, Lý Căn đứng ở trong đại sảnh. Trải qua một đêm khôi phục, thương thế của Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đã nhờ vào dược hiệu cường đại của linh dược tề mà lành tới 8 phần, trên cơ bản không còn gì đáng ngại. Hơn nữa qua một buổi tối chỉnh hợp, toàn bộ hỗn loạn chi thành cũng bắt đầu bình tĩnh lại, thành viên Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc đều đã được xử lý sạch sẽ. Hiện giờ hỗn loạn chi thành đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Khang Tư gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc. Kiệt Tư chủ nhân, Lôi chủ nhân, tài vật của Bội Lôi gia tộc đã chuyển vào kho tàng của phủ đệ, Lý Căn tộc trưởng cũng đã phái người chở tài vật của Bối Lạp gia tộc tới, hai vị chủ nhân tùy thời có thể đi kiểm kê. Thái Sâm tộc trưởng mầm báo, ừ. Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Căn tộc trưởng tiến lên trước một bước nói, Kiệt Tư đại sư, Khố Lợi Kỳ gia tộc, Tạp Nhĩ gia tộc, La Nạp gia tộc bị Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc khống chế, giờ xử lý thế nào? Kiệt Sâm nói, chuyện xử lý mấy đại gia tộc nói sau. Lúc này ta chuẩn bị thành lập một hiệp hội linh dược sư ở hỗn loạn chi lính. Thái Sâm, ngươi chuẩn bị một chút cho ta. Hiệp hội linh dược sư. Mọi người sững sờ, không hiểu hiệp hội linh dược sư mà Kiệt Sâm vừa nói có tác dụng gì. Kiệt Sâm lấy ra một tờ giấy, nói, hiệp hội linh dược sư cùng loại với tổ chức công hội linh dược sư ở đại lục nhưng cụ thể lại có chỗ bất đồng. Mỗi một linh dược sư ở đây đều phải được hiệp hội chứng thực, trở thành hội viên của hiệp hội linh dược sư sẽ được hỗn loạn chi lính che chở, không có thì hỗn loạn chi lính sẽ không thừa nhận tư cách hợp pháp, bất kỳ thế lực nào cũng có quyền tranh đoạt. Về phần cụ thể thì các ngươi xem trong tờ giấy này. Thái Sâm tiến lên nhận lấy tờ giấy, mọi người tò mò nhao nhao nhìn lại. Cái này hiệp hội linh dược sư. Bất luận linh dược sư chính thức nào trong hỗn loạn chi lính đều có thể trở thành hội viên hiệp hội. Hiệp hội hoàn toàn chọn dùng độ cống hiến giao dịch. Độ cống hiến chẳng những có thể dùng để giao dịch tài liệu, cũng có thể chỉ điểm linh dược đại sư giải quyết nan đề khi phối chế linh dược học. Cái này. Xem qua từng mục, đám Thái Sâm đều lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Đây là một loại chế độ hoàn toàn mới. Vốn bọn họ cho rằng hiệp hội không khác với công hội linh dược sư bên ngoài, nhưng giờ xem mới biết hoàn toàn bất đồng. Yêu cầu gia nhập hiệp hội linh dược sư rất đơn giản, chỉ cần đạt tới nhất giai cấp thấp linh dược đồ sẽ trở thành một linh dược sư chính thức của hiệp hội linh dược sư. Khi gia nhập, Mỗi người đều có một tấm thẻ hội viên, bên trên có tin tức cơ bản của từng cá nhân linh dược sư cùng số thứ tự. Hội viên có thể lựa chọn hoàn thiện tin tức. Đương nhiên, nếu như linh dược sư không muốn, cái này cũng không ảnh hưởng sử dụng. Như vậy có thể thuận tiện cho một số linh dược sư không muốn bảo lộ thân phận. Linh dược sư có được thẻ hội viên sẽ có địa vị hợp pháp ở hỗn loạn chi lính. Một khi gặp nguy hiểm cũng có thể đến phòng làm việc gần nhất của hiệp hội tiếp nhận che chở. Hiệp hội sẽ căn cứ vào độ cống hiến để tiến hành bảo hộ. Bản thân hội viên bản thân không phân biệt đẳng cấp. Nói cách khác, một nhất sai linh dược đồ cùng ngũ sai linh dược tông sư có tư cách hội viên giống nhau. Nhưng hiệp hội áp dụng chế độ điểm tích lũy căn cứ vào mức độ cao thấp mà quyền lợi được hưởng bất đồng. Trong đó hội viên đẳng cấp cao nhất được hưởng thụ che chở đẳng cấp cao nhất của hiệp hội. Dù là đắc tội đại gia tộc như Bồi Lôi gia tộc thì hiệp hội cũng có thể bảo hộ an toàn. Trong hiệp hội, bất luận giao dịch nào cũng đều phải thông qua điểm cống hiến tiến hành giao dịch. Cách thu hoạch điểm tích lũy có rất nhiều, có thể bán ra tài liệu cho hiệp hội, cũng có thể hoàn thành một số nhiệm vụ do hiệp hội công bố, hoặc là giải quyết một số nan đề linh dược tệ do linh dược sư tuyên bố. Thậm chí cứ cách một khoảng thời gian, bản thân hiệp hội sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ nhỏ cũng không quá khó. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này thì linh dược sư đều có thu hoạch điểm tích lũy. Trong hiệp hội, điểm tích lũy tựa như là linh tệ nhưng còn chân quý hơn. Vào lúc linh dược sư cần tiền có thể dùng điểm tích lũy hối đoái linh tệ nhưng hướng ngược lại thì không được. Xem qua từng đề mục, đám Lý Căn chừng lớn hai mắt tựa như gặp duyệt. Nếu hiệp hội linh dược sư quả thật tạo thành thì tuyệt đối sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn trong hỗn loạn chi lính. Đặc biệt Cam Đạo Phu thân là linh dược sư có thể cảm nhận rõ ràng lực hấp dẫn của hiệp hội linh dược sư đối với tất cả linh dược sư. Nếu như chỉ tiến hành giao dịch tài liệu không nói, trước kia trung tâm giao dịch cũng có chức năng này. Điều khoản hấp dẫn nhất trong hiệp hội linh dược sư là bảo đảm an toàn cho linh dược sư cùng với sự công bố về nan đề trong phối chế. Trong hỗn loạn chi lính trên cơ bản sẽ không tồn tại linh dược sư đơn độc, bọn họ đều phải phụ thuộc vào một gia tộc. Hơn nữa một số linh dược sư chỉ cần hơi cường đại thì trong gia tộc đã phải ẩn tàng không cho đối phương biết được. Chuyện này đối với linh dược sư có thân phận hiển hách ở những địa phương khác trong đại lục quả thật cực kỳ bi ai. Hiệp hội linh dược sư xuất hiện là cho một nơi che chở với linh dược sư ở đây, khiến cho những thế lực có ý đồ với bọn họ không dám khinh suất hành động. Điều này có thể hấp dẫn tuyệt đại đa số linh dược sư của hỗn loạn chi lính. Về mục thứ hai, có thể dùng độ cống hiến tuyên bố nan đề gặp phải trong quá trình phối trí càng làm cho số linh dược sư dốc tâm nghiên cứu điên cuồng. Hỗn loạn chi lính không giống với địa phương khác trong đại lục. Nơi đây cực kỳ hỗn loạn, không có tông hội linh dược sư, tất cả linh dược sư chỉ có thể dựa vào thế lực, vùi đầu nghiên cứu, gặp nan đề cũng không biết thảo luận với ai. Điều này là một nguyên nhân trọng yếu khiến cho tuyệt đại đa số linh dược sư ở đây thuộc về đẳng cấp thấp. Linh dược sư không có trao đổi, sao có thể tiến bộ? Cho nên Cam Đạo Phu dám cam đoan, hiệp hội linh dược sư chỉ cần vừa xuất hiện sẽ khiến toàn bộ hỗn loạn chi lính oanh động. Lúc này mọi người đều sáng mắt nhìn Kiệt Sâm trong đại sảnh, lộ vẻ kính sợ. Ta thấy tất cả mọi người đã xem qua chương trình của Hiệp hội Linh Dược Sư rồi, bất quá trước hết chúng ta còn cần đi cư lý gia tộc làm một chuyện. Kiệt Sâm nhìn qua mọi người, lên tiếng. Cư lý gia tộc. Mọi người liếc nhau trong nội tâm đều rùng mình. Hôm nay tại hỗn loạn chi thành, ngoại trừ Khang Tư gia tộc cùng Bắc Nguyên gia tộc thì chỉ còn cư lý gia tộc chưa gặp tổn thất gì. Tuy La Nạp Đức đại trưởng lão cùng Bì Ai Nhĩ tộc trưởng của bọn họ đều đã chết trong tử vong mê cung, nhưng Cư Lý gia tộc thân là linh dược thế gia khống chế hỗn loạn chi lính mấy ngàn năm, có một số lượng lớn linh dược sư cùng phương thuốc cao đẳng, còn có Mã Lợi Á là lục giai cấp thấp linh dược tôn sư. Ngoài Kiệt Sâm, sau khi Bì Ai Nhĩ chết thì Mã Lợi Á là linh dược sư cường đại nhất toàn bộ hỗn loạn chi lính rồi. Có được gia tộc như thế, trước khi giải quyết xong vấn đề phân phối, Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc cũng chỉ là đem thành viên Cư Lý gia tộc giam lỏng ở hỗn loạn chi thành mà không có áp dụng hành động gì. Bất quá vì kế hoạch hiệp hội linh dược sư của mình mà Kiệt Sâm phải nắm lấy Cư Lý gia tộc. Xem ra Kiệt Tư chủ nhân muốn bắt Cư Lý gia tộc khai đao rồi. Mọi người đều hiểu rõ, đi theo sau lưng Kiệt Sâm hướng về Cư Lý gia tộc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Cư Lý gia tộc không thức thời. Trong phủ đệ Cư Lý gia tộc, thành viên toàn gia tộc ngồi theo vị trí trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ. Ngũ trưởng lão, theo ta thấy, không bằng phái người tới cầu hóa Khang Tư gia tộc để cho chúng ta hai đại gia tộc cùng nhau hợp tác, khống chế hỗn loạn chi lính. Một lão giả râu tóc hoa râm lên tiếng. Người nọ là Lục trưởng lão, thực lực ngũ giai trung cấp linh dược tông sư, tên là Nặc An. Nặc An, tên phản đồ này, Khang Tư gia tộc có tư cách gì cùng chúng ta hợp tác? Luận tư lịch, Khang Tư gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc không biết từ đâu chui ra. Cư Lý gia tộc là đại gia tộc khống chế hỗn loạn chi lính mấy ngàn năm. Gần như một nửa cao cấp linh dược sư đều từ chúng ta mà ra. Muốn nói hai gia tộc hợp tác cũng phải để Cư Lý gia tộc nắm giữ chủ động. Khang Tư gia tộc chỉ có thể là phụ trợ. Một lão già khác cũng đứng dậy, là tam trưởng lão Nạp Nhĩ Tư, có thực lực ngũ giai cao cấp linh dược tôn sư, địa vị trong gia tộc gần với ngũ trưởng lão Mã Lợi Á. Tam trưởng lão, Nạp An lạnh nhạt nhìn sang. Ngươi cần rõ thế cuộc bây giờ, Khang Tư gia tộc tuy nhỏ yếu, nhưng Kiệt Tư đại sư cùng Lôi đại nhân cũng không phải ăn chay. Hiện giờ có ai trong gia tộc chống lại được bọn họ sao? Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc chẳng phải lúc trước là tam đại gia tộc, hôm nay đã thành vong hồn dưới đao bọn họ, thậm chí ngay cả Bắc Nguyên gia tộc cùng Khang Tư gia tộc đã tiến hành hợp tác, hiện tại đang ngang nhiên đồ sát thành viên Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc. Với thủ đoạn của Kiệt Tư đại sư cùng Lôi đại nhân thủ đoạn, Nạp Nhĩ Tư, ngươi hại chính ngươi không có việc gì, cũng đừng đem toàn bộ Cư Lý gia tộc chôn cùng. Nạp An, Nạp Nhĩ Tư khinh miệt. Ngươi cứ luôn nói Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, đồ chết nhát. Người ta chưa tới đây đã hận không thể ôm chân, quả thực là vất đi mặt mũi gia tộc. Dù đại trưởng lão cùng tộc trưởng mất, nhưng sản nghiệp của Cư Lý gia tộc cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thành viên linh dược sư trải rộng toàn bộ hỗn loạn chi lính, huống chi có Mã Lợi Á ngũ trưởng lão. Ta xem Kiệt Tư cùng Lôi sao dám động thủ với Cư Lý gia tộc. Nạp Nhĩ Tư tiếp tục cười lạnh nói. Đừng nhìn này Khang Tư gia tộc hiện tại phong quang, tuy mấy đại gia tộc trọng thương nhưng cơ nghiệp bên trong vẫn còn. Nếu hợp lại phản kích thì chưa chắc Khang Tư gia tộc có thể vững chân ở đây đâu. Lý Căn tộc trưởng cũng là kẻ đần, nếu là ta đã sớm thừa dịp này Lôi bị thương, liều mạng giết đi còn chạy tới hợp tác với Khang Tư gia tộc. Hừ, ta xem tử kỳ của Lý Căn tộc trưởng cũng sắp đến rồi, chờ sau khi Lôi khôi phục thực lực tuyệt đối sẽ giết hắn. Vào lúc Nạp Nhĩ Tư cùng Nạp An đang tranh cái thì những thành viên trực hệ trong đại sảnh cũng hoảng sợ thảo luận. Mã Lợi Á ngồi trên thủ vị vô cùng bực bội. Với tư cách tối cường giả hiện giờ của gia tộc, Mã Lợi Á là chỗ dựa cho các thành viên, nhưng nghĩ đến tương lai lại khiến bà mơ hồ. Trong đám người cũng chỉ có Cơ Mễ Đức ngồi sau cùng là không có bất kỳ áp lực, ngược lại có chút sung sướng. Được linh dược trúc thể của Kiệt Sâm trợ giúp, Cơ Mễ Đức vốn chỉ là tam giai cấp thấp linh sư, trong thời gian 2 tháng đã đạt đến cảnh giới tam giai cao cấp linh sư, cảnh giới thiếu một chút nữa là đột phá tứ giai, trong lòng tràn ngập cảm kích với Kiệt Sâm. Về phần tranh cãi trong đại sảnh, có lẽ do không có bao nhiêu lòng trung thành với Cư Lý gia tộc nên Cơ Mễ Đức ngược lại vô cùng tỉnh táo. Dám nói Lý Căn là người ngu, lại còn nói ta sẽ giết hắn, chập chập, chuyện này bản thân ta còn chưa biết, sao có người đã biết? Mọi người đang nhao nhao nghị luận thì một giọng mạnh mẽ truyền từ bên ngoài vào. Toàn bộ trong đại sảnh thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn ra chỗ cửa lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, mấy người Kiệt Sâm ung dung tiến vào. Lôi Nặc đi sau nhìn tam trưởng lão Nạp Nhĩ Tư, vẻ mặt tựa như cười như không. Nạp Nhĩ Tư còn đang gân cổ, sắc mặt lập tức trắng bệch. A, thấy Kiệt Sâm, Cơ Mễ Đức há miệng lộ vẻ kinh hỉ. Kiệt Sâm cười cười với hắn rồi nhìn vào Mã Lợi A ngồi trên chủ vị. Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, Lý Căn tộc trưởng, không biết mấy vị đến từ Lý gia tộc có chuyện gì? Thấy Kiệt Sâm sao không có ai thông báo? Mã Lợi A ra vẻ giận dữ, bà có thể nghĩ ra mấy thủ vệ bên ngoài giờ thế nào? Kiệt Sâm nhìn qua một vòng, nói: từ hôm nay trở đi, Cư Lý gia tộc trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc. Kiệt Sâm không hề lòng vòng, tựa như ban bố mệnh lệnh, nói luôn ý định. Mọi người chết lặng, thậm chí mấy người Tam Đạo Phu, Lý Căn cũng ngạc nhiên nhìn qua hắn. Kiệt Sâm quá mức quyết đoán khiến mọi người nhất thời khó có thể hoàn hồn. Cái gì? Có người kinh hô. Gia tộc phụ thuộc. Để cho chúng ta trở thành gia tộc phụ thuộc của Khang Tư gia tộc. Tất cả thành viên của Cư Lý gia tộc đều biến sắc. Bọn họ đều nghĩ tới kết quả trở thành gia tộc phụ thuộc của mấy gia tộc như Khố Lợi Kỳ, đều bị Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạc gia tộc thu hoạch hết thế lực cùng tài vật, chỉ còn lại hư danh. Kiệt Tư đại sư, Lôi đại nhân, ta kính nể thực lực của các ngươi, nhưng Cư Lý gia tộc cũng không phải mặc người vò xéo. Sắc mặt mấy người Mã Lợi A đều vô cùng khó coi. Đối với sở hữu thuộc gia tộc mình, bọn họ nghĩ qua rất nhiều tình huống, trước đây cũng có thảo luận, cũng từng có ý định hợp tác với Khang Tư gia tộc nhưng tuyệt đối không có ý định hợp nhất. Ngay cả Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc cũng không dám đơn giản có gì động với Cư Lý gia tộc, khẩu vị của tiểu gia tộc như Khang Tư gia tộc không khỏi cũng hơi quá. Cư Lý gia tộc không giống với mấy đại gia tộc khác, bọn họ có con bài riêng. Tại Tư Đặc An Đại Lục, địa vị linh dược sư cực cao, Bối Lạc gia tộc cùng Bội Lôi gia tộc sở dĩ không dám đơn giản hành động cũng là bởi vì thân phận linh dược sư của Cư Lý gia tộc. Cư Lý gia tộc với tư cách linh dược thế gia truyền thừa mấy ở hỗn loạn chi lĩnh, cơ hồ một nửa cao cấp linh dược sư toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh xuất từ Cư Lý gia tộc. Hơn nữa đại đa số linh dược tề ở đây cũng do thành viên Cư Lý gia tộc phối chế. Cư Lý gia tộc không giống với gia tộc khác, nếu đồng dạng tiêu diệt nó như Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạc gia tộc thì sẽ làm cho dân chúng hỗn loạn chi lính làm phản. Trên thực tế, bởi vì chuyện La Nạp Đức cùng Bì Ai Nhĩ tộc trưởng mà Kiệt Sâm không có hảo cảm với Cư Lý gia tộc. Cũng bởi vì cùng là linh dược sư, tăng thêm khả năng kế tiếp cần dùng đến bọn họ nên Kiệt Sâm không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng phản ứng lúc này của Cư Lý gia tộc lập tức để cho sắc mặt Kiệt Sâm chìm xuống. Kiệt Tư đại sư, ta tôn ngươi một tiếng đại sư. Nạp Nhĩ Tư đứng lên nói. Để cho chúng ta Cư Lý gia tộc cùng Khang Tư gia tộc hợp tác thì có thể, nhưng nếu là trở thành gia tộc phụ thuộc Khang Tư gia tộc, xin thứ cho chúng ta làm không được, thân là linh dược sư, chúng ta có tôn nghiêm riêng. Nạp Nhĩ Tư nói gióng giạc, dẫn tới không ít người đồng ý, nhưng cũng có không ít sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ nhắm trúng cơn giận của bên Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhìn không được, khẽ lắc đầu. Trên thế giới này, vì cái gì luôn luôn nhiều người không thức thời như vậy, hắn lướt sang Lý Căn. Véo! Minh bạch ý tứ của Kiệt Sâm, Lý Căn quả quyết phất tay, một đạo hỏa diễm đao mang như thiểm điện bắn về Nạp Nhĩ Tư, linh lực hỏa hệ cường đại mãnh liệt bành trướng, nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên tăng cao mấy chục lần. Tam trưởng lão coi chừng. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Nạp Nhĩ Tư giật mình, hắn căn bản không ngờ Lý Căn nói động thủ liền động thủ, linh lực trong cơ thể phụt lên muốn ngăn trở, đồng thời la lên. Kiệt Tư đại sư ta. Hắn còn chưa nói xong thì đạo linh mang hỏa hồng sắc đã bổ vào, khi vòng phòng hộ còn chưa khởi động xong. Đã có được Long Viêm Đao, thực lực Lý Căn đã gần bằng thất sai trung cấp Hoàng Linh Sư, Nạp Nhĩ Tư chỉ là lục sai trung cấp Tôn Linh Sư. Hơn nữa một bên xúc thế ra tay, một bên vội vàng chống cự, vòng phòng hộ linh lực trước mặt Nạp Nhĩ Tư tan vỡ như bọt xà phòng. Linh mang hỏa hồng sắc sau đó khí the không giảm mà cứ thế chém Nạp Nhĩ Tư thành hai nửa. Mùi da thịt bị hỏa diễm đốt cháy khét lẹt thoáng chốc tràn ngập, sắc mặt của mọi người đều trắng bịch. Ngươi, Lý Căn tộc trưởng, ngươi thật sự là quá làm càn. Trong đại sảnh lập tức lại có mấy lão già đứng phát dậy, ra giữ nhìn đám Kiệt Sâm quát lớn. Bọn họ đều là nhân vật quyền lực trong Cư Lý gia tộc, tuy không phải trưởng lão nhưng địa vị trong gia tộc rất cao. Từ mắt lôi nặc chợt bắn ra hai đạo tinh mang trong trời đêm mỹ lệ đến cực điểm nhưng sát ý âm lạnh, khiến đại sảnh vừa nóng lên do Lý Căn ra tay chợt lạnh toát như hầm băng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Thái Sâm lo lắng. Lôi đại nhân xin dừng tay. Cảm nhận được cỗ sát ý dày đặc, Mã Lợi Á ngồi ngay vị trí đầu tiên lập tức hai mắt trợn trừng, trong miệng hoảng sợ kêu lên. Trong tiếng kêu to hoảng sợ của nàng, kim mang xẹt qua trong ánh mắt vài tên lão giả gương mặt đầy vẻ giận dữ vừa đứng lên khi nãy đều mang theo vẻ kinh ngạc, miệng há hốc rốt cuộc nói không ra lời, thân thể ầm ầm ngã xuống. Thi thể đầu thân chia lìa phun máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ cả đại sảnh, bên trong đại sảnh chỉ thoáng chốc tràn ngập mùi máu tươi dày đặc, không khí nặng nề cơ hồ khiến người hít thở không thông. Tĩnh mịch yên tĩnh như trong cõi chết. Toàn bộ các thành viên Cư Lý gia tộc đều ngơ ngác nhìn nhóm người Kiệt Sâm, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch không dám có chút gì động. Tên điên, tên điên. Ngay đầu đại sảnh, khóe môi Mã Lời Á mấp máy, nàng làm sao cũng không thể nghĩ ra nhóm người Kiệt Sâm thản nhiên không hề để ý tới thân phận của mấy tên trưởng lão kia đã trực tiếp hạ sát thủ. Không nói tới linh dược tông sư ngũ giai cao cấp như Nạp Nhĩ Tư, vài tên lão giả còn lại thế nhưng đều là tông linh sư ngũ giai, đặt tại hỗn loạn lính đây tuyệt đối đều là nhân vật cấp bậc đại sư, là sự tồn tại được vạn người thổi phồng không thôi. Thế nhưng mấy tên linh dược đại sư kia lại bị người căn bản nhìn cũng chưa nhìn qua đã trực tiếp giết chết không có chút nào do dự, thái độ gọn gàng làm Mã Lời Á cùng các thành viên Cư Lý gia tộc đều giật mình nói không ra lời. Sở dĩ Mã Lời Á bọn họ có dũng khí nói chuyện với nhóm người Kiệt Sâm chính là bởi vì thân phận tôn quý linh dược sư của bọn họ. Chẳng những trong lòng những thành viên của Cư Lý gia tộc khó thể tin nổi, mà ngay cả Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đi theo sau lưng Kiệt Sâm, thậm chí kể cả Lý Can khóe miệng cũng không nhịn được run rẩy lên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra. Linh dược tông sư ngũ giai trong một ít vương quốc Tây Bắc cơ hồ đều có thân phận đệ nhất linh dược sư, mà bên trong hỗn loạn lính cũng đủ tung hoành toàn bộ hỗn loạn lính,

chỉ sợ kể cả Bắc Nguyên gia tộc cũng đã trở thành gia tộc phụ thuộc Khang Tư gia tộc, mà không phải là quan hệ hợp tác đi. Chính mình lúc trước còn nghĩ muốn cùng người ta bàn điều kiện, mình có tư cách sao? Nếu như chuyện tại Cư Lý gia tộc đã xử lý xong, Kiệt Sâm cũng không dự tính tiếp tục ở lại, đoàn người quay lại đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bên người A Cơ Mễ Đức, Kiệt Sâm dừng bước lên tiếng nói: A Cơ Mễ Đức, ngày mai ngươi đến chỗ của ta một chút. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Oanh động hỗn loạn lính. Trong ánh mắt nghi hoặc của thành viên Cư Lý gia tộc, A Cơ Mễ Đức đứng bật lên, vẻ mặt thật mừng rỡ. Dạ, Kiệt Sâm cũng không lo lắng A Cơ Mễ Đức sẽ ôm lòng oán hận mình. Hắn biết rõ người này cũng không có lòng trung thành với Cư Lý gia tộc. Trên thực tế, trong lịch sử sau khi A Cơ Mễ Đức rời khỏi hỗn loạn lính mới bắt đầu bộc lộ tài năng trên đại lục, nhưng sau khi hắn thành danh vẫn chưa từng quay về hỗn loạn lính, cũng không từng nói qua mình là thành viên của gia tộc nào. Ngoại trừ Lý Căn cùng một ít thành viên gia tộc Khang Tư cùng gia tộc Bắc Nguyên lưu lại Cư Lý gia tộc thanh lý tài vật cùng tài liệu, nhóm người Kiệt Sâm trở lại phủ để thì trời đã hoàn toàn tối đen. Cho dù tất cả mọi người vô cùng mỏi mệt nhưng trong lòng đều tràn ngập hưng phấn. Sau khi ăn xong cơm tối, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc về phòng nghỉ ngơi, mọi chuyện còn lại đều có Thái Sâm bọn họ an bài người đi làm. Đêm khuya, ngay khi Thái Sâm tộc trưởng xử lý xong mọi việc đang chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, lại nghe Cam Đạo Phu gọi lại: Thái Sâm, có phải trong nội tâm ngươi đang rất lo lắng hay không? Thái Sâm không khỏi sững sờ. Lo lắng? Hắn lắc đầu, lên tiếng nói: Có Lôi chủ nhân ở đây, ta có gì để lo lắng? Tuy cơ sở của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạc gia tộc tại hỗn loạn lính không bị phá hư, nhưng bọn hắn đã mất đi vũ lực mạnh nhất, căn bản không tạo được bao nhiêu sóng gió. Sự cường đại của bọn họ đều thành lập trên người những hoàng linh sư như Đới Mố Lạc, Văn Sâm Đặc. Đã không có hoàng linh sư thất sai, đừng nói là do chúng ta đi tìm bọn hắn phiền toái, ngay cả một ít gia tộc khác trong hỗn loạn lính cũng sẽ sơi tái bọn họ mà thôi. Ta không phải muốn nói chuyện này, mà là Bắc Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc, ngươi hiểu được ý của ta. Cam Đạo Phu nhìn chằm chằm vào Thái Sâm, ánh mắt thanh tịnh biểu lộ bình tĩnh. Bắc Nguyên gia tộc, Cư Lý gia tộc. Trong mắt Thái Sâm xẹt qua một tia hào quang không dễ dàng phát giác, vừa định lắc đầu thì bị Cam Đạo Phu cắt đứt. Thái Sâm, ngươi gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Bên trong đại sảnh Cư Lý gia tộc, khi Kiệt Tư Đại Sư phân phó Lý Căn tộc trưởng làm việc, trên mặt ngươi đã biểu lộ ý nghĩ đã đem tâm lý của ngươi hoàn toàn bán rẻ. Vẻ mặt Thái Sâm liên tục biến ảo, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sau hồi lâu, trong miệng hắn chợt thở dài, trên mặt mang theo vẻ cười khổ lên tiếng nói: Cam Đạo Phu, không hổ là lão bằng hữu, vẫn là ngươi hiểu được ta. Trên mặt hắn hiện lên vẻ cô đơn, nói: Vô luận là Bắc Nguyên gia tộc, Cư Lý gia tộc, tuy Kiệt Tư chủ nhân nói là gia tộc phụ thuộc Khang Tư gia tộc chúng ta, nhưng bất kể là Lý Căn tộc trưởng là Hoàng Linh Sư thất sai hay là Cư Lý gia tộc là Linh Dược Thế gia trợ giúp cho chủ nhân thậm chí còn lớn hơn Khang Tư gia tộc chúng ta rất nhiều, đến lúc đó địa vị của Khang Tư gia tộc trong lòng chủ nhân còn có thể được bảo trì như trước hay sao? Đây là nỗi lo lắng trong lòng Thái Sâm, rất sự thật cũng rất bất đắc dĩ. Hồ đồ! Cam Đạo Phu quát lên chói tai: Thái Sâm, ta thật không biết nên nói ngươi thế nào mới được. Trên mặt Cam Đạo Phu hiện lên vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi thật cho rằng Kiệt Tư Đại Sư sẽ để ý hết thảy những thứ này sao? Cam Đạo Phu lạnh lùng nhìn Thái Sâm. Đối với Linh Dược Đại Sư như Kiệt Tư Đại Sư mà nói, kỳ thật hỗn loạn lính căn bản không nằm trong mắt của hắn. Theo ta đoán chừng, sở dĩ Kiệt Tư Đại Sư muốn khống chế hỗn loạn lính chỉ là vì linh dược tài liệu bên trong Vân Vũ Triệu Trạch mà thôi. Điểm này từ chương trình tuyên bố tại Linh Dược Sư Hiệp Hội thì có thể thấy được. Cam Đạo Phu tiếp tục lên tiếng. Ngươi không thấy được Kiệt Tư Đại Sư căn bản không có đem gia tộc của mình chuyển ra, mà để cho Khang Tư gia tộc của ngươi trở thành thế lực lớn nhất tại hỗn loạn lính, lại để cho Bắc Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc trở thành gia tộc phụ thuộc của ngươi. Vì sao? Bởi vì hắn chướng mắt. Ngươi cho rằng hỗn loạn lính là của ngươi sao? Là của Khang Tư gia tộc sao? Sai rồi, là của Kiệt Tư Đại Sư. Nhìn lại nội tâm ngươi hiện giờ đang nghĩ điều gì? Hoàn toàn chỉ nghĩ cho lợi ích của Khang Tư gia tộc. Ngươi đã phụng Kiệt Tư Đại Sư làm chủ nhân, việc bây giờ ngươi cần làm chính là trung tâm, lại trung tâm. Chỉ cần ngươi trung tâm, thành thành thật thật làm tốt phận sự của mình, thay Kiệt Tư Đại Sư thống lĩnh tốt hỗn loạn lính, như vậy đủ rồi. Kiệt Tư Đại Sư tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Việc này so với việc ngươi muốn làm chuyện gì cũng tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là điều mà hiện tại ngươi nên làm nhất, chứ không phải chỉ suy nghĩ Bắc Nguyên gia tộc thế nào, Cư Lý gia tộc ra sao. Thái Sâm đứng bên cạnh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lời nói của Cam Đạo Phu tựa như một cây búa tạ trùng trùng điệp điệp đánh vào tận sâu trong đáy lòng hắn, làm cho hắn bừng tỉnh hoàn toàn. Đúng vậy, chỉ cần thành thành thật thật thay Kiệt Tư chủ nhân làm việc không phải là được sao? Thái Sâm thì thào nói, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Giờ khắc này trong lòng hắn không còn tiếp tục ôm ấp lo lắng, đã hoàn toàn thanh tĩnh bằng phẳng, toàn thân cảm giác khoan khoái dễ chịu. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu rọi trên thiên không hỗn loạn lính, mang đến vẻ ôn hòa cũng quét đi bao ngày trầm muộn tại hỗn loạn thành. Nhưng bên trong hỗn loạn thành vẫn một mảnh yên tĩnh như trước, không có bao nhiêu thanh âm ồn ào, toàn bộ dân chúng vẫn ở nguyên trong nhà mình tựa hồ như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, toàn bộ dân chúng hỗn loạn lính đều đang nghe thấy kể từ hôm nay trở đi, gia tộc lớn nhất hỗn loạn lính chỉ có Khang Tư gia tộc mà thôi. Một thanh âm ầm ĩ đột nhiên chợt vang lên trên bầu trời hỗn loạn thành, giống như tiếng sấm nổ vang, vọng khắp trên không tỏa thành. Thanh âm quen thuộc kia mọi người đều có thể nghe ra, thanh âm này chính là do Hoàng Linh Sư Thất Sai Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc vang ra. Phong tỏa của hỗn loạn thành đã được hủy bỏ, bốn cửa thành đều đã mở ra, toàn bộ dân chúng mạo hiểm giả cùng từng gia tộc trong hỗn loạn lính có thể yên tâm ra ngoài làm việc, tùy ý rời đi. Trung tâm giao dịch đã được mở cửa. Ngoài ra, Khang Tư gia tộc có việc trọng yếu cần tuyên bố tại trung tâm giao dịch, các gia tộc cùng dân chúng đều có thể tiến tới nghe ngóng. Thanh âm như tiếng sấm oanh minh vang động khắp nơi, sau đó hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Toàn bộ hỗn loạn thành đang yên tĩnh, tiếp theo chợt tĩnh mịch, sau đó ông, giống như một ổ ong mật bị kinh động, toàn bộ tòa thành đều vang đầy thanh âm nghị luận xôn xao. Chỉ nhả, từng cánh cửa được chậm rãi mở hé ra, không ít người lén lút thò đầu ra xem, nhìn quanh trước nhà. Chương 477 mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Oanh động hỗn loạn lính. Sau khi phát hiện trên đường không còn bóng dáng các thành viên gia tộc Khang Tư cùng gia tộc Bắc Nguyên hùng hổ đi đuổi giết thành viên mấy đại gia tộc khác như mấy ngày trước, những người hầu kia đều xông trở vào nội viện. Lão gia, trên đường đã an toàn. Đại nhân, có thể đi ra ngoài rồi. Tộc trưởng, bên ngoài không có việc gì, không có ai. Thanh âm huyên náo dần dần vang lên trên những con đường trong hỗn loạn thành, dân chúng nhẫn nhịn ở lại trong nhà cùng lữ điếm suốt hai ngày hôm nay đều đi ra khỏi phòng cùng nhau tràn ra đường lớn. Họ hô hấp lấy không khí mới mẻ bên ngoài, trong lòng họ đều thả xuống, có cảm giác như vừa thoát ra khỏi bóng tối. Cuối cùng kết thúc. có người thì thào lên tiếng cuộc đại chiến gia tộc kéo dài suốt cả một tháng rốt cuộc dùng lực lượng mới xuất hiện của Khang Tư gia tộc đã lấy được thắng lợi cuối cùng mà chấm dứt. Hai ngày qua toàn bộ dân chúng đều chờ đợi lo lắng, nhưng trong nội tâm khẩn trương nhất vẫn là thành viên các đại gia tộc trú đóng trong hỗn loạn thành. Họ thật sự sợ hãi có một ngày sẽ có nhóm người nào đó xông vào phủ để gia tộc ép buộc mình phải thần phục theo họ. Hỗn loạn thành là trung tâm của hỗn loạn lính, cơ hồ toàn bộ những thế lực của hỗn loạn lính đều có nơi đóng quân tại hỗn loạn thành. Chẳng hạn như trước kia một trong ba đại gia tộc Thánh Phỉ Thành Khang Tư gia tộc cũng có nơi đóng quân tại hỗn loạn thành. Ở trong nội tâm các thành viên gia tộc đều nghĩ nếu Khang Tư gia tộc muốn khống chế toàn bộ hỗn loạn lính tất nhiên sẽ ra tay đối với các thành viên các gia tộc đóng quân trong thành. Loại cảm giác run sợ trong đáy lòng cơ hồ đã bức bách bọn họ muốn phát điên. Toàn bộ tất cả các gia tộc đều cảm thấy trầm trọng không thở nổi, nhưng hôm nay hết thảy đều đã kết thúc. Khang Tư gia tộc không ngờ lại không yêu cầu chúng ta giao ra hết thảy tài vật để thần phục họ hay sao? Trong nội tâm của họ đều cảm nhận một tia cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Với sự thịnh thế hiện tại của Khang Tư gia tộc, muốn thu phục những tiểu gia tộc như họ thật quá dễ dàng. Nhưng lại không hiểu vì sao đối phương tựa hồ không có ý định như thế. Một ít gia tộc có lòng hoài nghi trầm trọng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lén lút phái ra vài thành viên đến cửa thành tìm hiểu tình huống, nhìn xem có phải Khang Tư gia tộc thật sự đồng ý cho mọi người tùy ý rời khỏi nơi này hay không. Những thành viên kia lén lút đi ra cửa thành đều phát hiện cửa thành đã mở rộng, chỉ có một ít đội ngũ thành vệ quân đang duy trì trật tự. Một ít dân chúng có gan lớn vẫn dám tự do ra vào thành, lúc này bọn họ mới thật sự cảm thấy yên tâm. Sau khi tìm hiểu rõ tình huống bên trong hỗn loạn thành, các mạo hiểm giả cùng các gia tộc vốn ban đầu ôm ấp ý định rời đi nhưng ngược lại hiện tại không nóng nảy, chợt sản sinh ra lòng hiếu kỳ với lời tuyên bố của Lý Căn nói Khang Tư gia tộc có thông cáo trọng yếu muốn tuyên bố ra ngoài. Đi tới trung tâm giao dịch nhìn xem sao. Mọi người nhao nhao kêu gọi nhau kéo nhau đi về hướng trung tâm giao dịch. Theo đám người tiến lên con đường phía trước, dần dần người càng lúc càng đông đảo. Rất hiển nhiên dân chúng sinh hoạt tại hỗn loạn thành thật sự rất muốn xem thông cáo trọng yếu của Khang Tư gia tộc muốn tuyên bố điều gì. Trung tâm giao dịch nằm ngay đoạn đường phồn hoa nhất hỗn loạn thành, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, khắp chung quanh đều là quảng trường, đủ dung nạp ít nhất mấy vạn người, nhưng giờ phút này giao thông đã gần như bị tê liệt. Vô số người ngăn trên quảng trường thật không cách nào tiếp cận được trung tâm giao dịch bên trong. Xoạt. Đúng lúc này ở phương hướng trung tâm giao dịch đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng nổ vang cực lớn, có vô số người kêu lên sợ hãi, thanh âm kia mang theo vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Có người nghi hoặc lên tiếng hỏi. Không biết nữa, không thể chen vào được bên trong. Người bên cạnh thật phiền muộn đáp. Thông cáo trọng yếu của Khang Tư gia tộc là gì? Không ít người trong lòng tràn ngập tò mò. Bởi vì không cách nào lách vào phía trước, bọn họ chỉ có thể đứng trên quảng trường lo lắng xuông, lẫn nhau nghe ngóng, lại không ai biết rõ nội dung thông cáo. Trời ạ, quá độc ác, quá độc ác. Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc xem như đã xong đời tại hỗn loạn lính. Có người từ bên trong chen ra hò hét kinh hãi. Không thể tưởng tượng nổi, hôm nay tại hỗn loạn lính chỉ có Khang Tư gia tộc một nhà độc đại, nhưng họ lại rõ ràng hứa hẹn sẽ không dùng vũ lực xưng bá toàn bộ hỗn loạn lính. Trong mắt một người khác khó thể tin kêu lên. Linh dược tề, Khang Tư gia tộc đang chuẩn bị công khai bán ra linh dược tề tại hỗn loạn lính. Trên mặt tất cả mọi người ửng hồng tràn đầy vẻ kích động. Mấy vị huynh đệ kia ơi, thông cáo của Khang Tư gia tộc đến tột cùng ghi nội dung gì vậy? Mấy người kia vừa chen ra tới, đã bị mọi người chung quanh lập tức vây lại. Bọn họ đều dùng ánh mắt tỏa sáng nhìn những người từ bên trong chen ra ngoài, giống như những đầu sói đói nhìn thấy thịt tươi, ngược lại làm đám người kia càng thêm hoảng sợ. Nội dung gì sao? Chập chập. Nghe được mọi người tụ họp lại hỏi thăm, trên mặt những người kia lập tức thu liếm, ngược lại lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Bọn họ vừa biểu lộ ra thoáng chốc liền đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Hắc, nói cho các ngươi biết, một trong tám đại gia tộc tại hỗn loạn lính là Bắc Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc cũng đã trở thành gia tộc phụ thuộc Khang Tư gia tộc. Có một người bên trong lên tiếng. Còn nữa, một trong tam đại gia tộc hỗn loạn lính là Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc, toàn bộ thành viên đều là kẻ phản nghịch, bất cứ gia tộc nào trong hỗn loạn lính đều có thể thảo phạt lãnh địa của hai gia tộc kia, lãnh địa đoạt được Khang Tư gia tộc sẽ không can thiệp. Lại có người tiếp lời. Bất luận kẻ nào che giấu cho thành viên của hai gia tộc kia sẽ bị xem là công của hỗn loạn lính, Khang Tư gia tộc sẽ xử quyết. Khang Tư gia tộc hứa hẹn sẽ không dùng vũ lực tranh đoạt lãnh địa của các gia tộc tại hỗn loạn lính, nhưng sẽ ở từng lãnh địa cùng thành trì của các gia tộc thành lập linh dược sư hiệp hội, bất luận gia tộc nào cũng không được đến quấy nhiễu. Điều chấn động nhất vẫn còn đây, nghe nói Khang Tư gia tộc ở trong linh dược sư hiệp hội sẽ công khai bán ra linh dược tệ, nhưng chỉ có thể dùng tài liệu để trao đổi. Mấy người kia lập tức đem nội dung mình đọc được đều nói ra. Biểu hiện trên mặt mọi người hoàn toàn khác nhau, có giật mình, có nghi hoặc, có vui mừng, nhưng không ngoại lệ đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lời hứa hẹn của Khang Tư gia tộc làm cho các trung tiểu thế lực gia tộc tại hỗn loạn lính yên tâm hơn không ít, mà trong mắt một ít thành viên thế lực tương đương có lãnh địa gần với hai gia tộc Bội Lôi cùng Bối Lạp đều tản ra ánh sáng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Kiểm kê chiến lợi phẩm của tám đại gia tộc mở ngoặc tròn 1,2 đóng ngoặc tròn. Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc chiếm cứ gần như ba thành thế lực cùng thành trì tại hỗn loạn lính, dĩ vãng nhưng tiểu gia tộc tự nhiên không cách nào chống cự lại hai quái vật lớn kia. Nhưng hôm nay thành viên trọng yếu của hai đại gia tộc kia đều đã chết hoặc trọng thương. Hoàng Linh Sư thất sai toàn bộ đều vẫn lạc, mà ngay cả Tôn Linh Sư lục sai trưởng lão cũng chết đi không ít, xem như đã tạo một cơ hội cho những trung tiểu thế lực kia. Tin tức này nhất định phải truyền về gia tộc với tốc độ nhanh nhất. Có mấy thành viên của các gia tộc thế lực ở gần hai đại gia tộc kia thầm nhủ trong lòng. Đúng rồi, Linh Dược Sư Hiệp Hội là gì vậy? Trong nhóm người có người ngạc nhiên hỏi. Linh Dược Sư Hiệp Hội. Đoán chừng là giống như Linh Dược Sư Tông Hội gì đi. Chuyện cụ thể thì chúng ta không biết, chỉ nghe nói sau khi thành lập sẽ bán linh dược tệ. Chính các ngươi tự đi mà xem. Nhường một chút, chúng ta phải đi về rồi. Trong miệng mấy người kia lầm bầm tách đám người đi ra. Mọi người liếc nhau. Một bộ phận chen vào trong quảng trường, có bộ phận chạy về nơi trú đóng của gia tộc. Những gia tộc này trên cơ bản đều dựa gần lãnh địa của hai đại gia tộc kia, hoặc có liên quan tới bọn hắn. Vẫn còn một số người đứng chờ ngay trên quảng trường. Mấy dân chúng căn bản không chú ý tới Linh Dược Sư Hiệp Hội là gì, nhưng những người được phái tới hỗn loạn thành đóng quân đều tràn ngập tò mò đối với Linh Dược Sư Hiệp Hội. Công khai bán ra linh dược tệ. Khang Tư gia tộc điên rồi sao? Không ít người thật khó thể tin tưởng tin tức này. Trong lúc nhất thời, thông cáo của Khang Tư gia tộc giống như cơn lốc nhanh chóng thổi qua trong tai mỗi người bên trong hỗn loạn thành. Hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh như gió từ trong hỗn loạn thành truyền ra, trong thời gian cực ngắn đã thổi khắp cả hỗn loạn lính. Bên trong thông cáo của Khang Tư gia tộc có 3 điểm làm cho người cảm thấy thật sự tiếc hãi. Đầu tiên là bất kỳ gia tộc nào cũng có thể thảo phạt lãnh địa của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia tộc, thu hoạch được lãnh địa sẽ không bị Khang Tư gia tộc can thiệp vào. Thứ hai là Khang Tư gia tộc hứa hẹn không cần dùng vũ lực tranh đoạt lãnh địa của các gia tộc trong hỗn loạn lính. Thứ ba là thành lập Linh Dược Sư Hiệp hội Thần Bí. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều vô cùng nghi hoặc, Khang Tư gia tộc rốt cuộc đang làm cái dược gì? Trong hồ lô của họ rốt cuộc đang muốn bán thuốc gì đây? Ngay trong lúc dân chúng cùng các gia tộc trong hỗn loạn lính đang không ngừng xôn xao nghị luận về thông cáo của Khang Tư gia tộc, trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm thật khó có được thời gian thanh nhàn. Hôm nay hết thảy đều đã cơ bản bước lên chính quy, mọi chuyện cần thiết đều đã an bài Khang Tư gia tộc đi làm. Kiệt Sâm khó được cơ hội rảnh rỗi, rốt cuộc đang bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của chính mình. Bối Lạc, Bội Lôi, Cư Lý, Khố Lợi Kỳ, những gia tộc này, với tư cách trong tám đại gia tộc thống chế hỗn loạn lính, trong đó Cư Lý gia tộc đã quật khởi tại hỗn loạn lính thời gian dài nhất tới mấy ngàn năm, mà những gia tộc khác ít nhất cũng có mấy trăm năm. Tài phú của mấy gia tộc này hôm nay đều đã bị vận chuyển tới phủ đệ Khang Tư gia tộc, cơ hồ chất đầy trong nhà kho, lại làm nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được vô cùng kích động, không ngừng kiểm kê lên từng món đồ vật bên trong. Vừa kiểm kê, ngay lập tức làm nội tâm Kiệt Sâm vô cùng mừng rỡ. Trong tưởng tượng của Kiệt Sâm, Khố Lợi Kỳ gia tộc tuy chỉ truyền thừa mấy trăm năm thời gian ở hỗn loạn lính, nhưng luận tài lực cũng không kém hơn Thác Đức gia tộc chút nào. Tuy Thác Đức gia tộc cũng xưng bá một phương, nhưng với tư cách một trong tam đại gia tộc của Áo Lan Đa Vương quốc cũng đã có được mấy trăm năm lịch sử, hơn nữa các nước phía Tây Bắc cũng bất đồng với hỗn loạn lính. Hỗn loạn lính đúng nghĩa như tên, vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có những cuộc chiến lớn nhỏ, kinh tế nơi này hoàn toàn dựa vào dược liệu của Vân Vũ Triều Trạch đến duy trì. Khố Lợi Kỳ gia tộc tuy cường đại, nhưng chỗ cần tiêu tiền cũng thật nhiều, vô luận muốn phát triển thế lực, nuôi dưỡng quân đội đều phải tốn hao thật nhiều tài lực. Luận tài lực, Khố Lợi Kỳ gia tộc chưa hẳn nhiều hơn Thác Đức gia tộc, mà Bội Lôi gia tộc càng là như vậy. Tuy bọn họ có truyền thừa ngàn năm thời gian, nhưng không có khả năng càng giàu có hơn so với Lai Sâm Đặc Bệ Hạ của Vương quốc Áo Lan Đa. Toàn bộ tiền tài của mấy đại gia tộc tụ tập lại cũng tương đương như Vương quốc Áo Lan Đa, tài phú của một địa vực mà mỗi ngày đều vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều tràn ngập giết chóc, căn bản không cách nào so sánh với những khu vực sống trong hòa bình vùng Tây Bắc. Trên thực tế Kiệt Sâm cũng không để ý tới tiền tài của những đại gia tộc này, hắn để ý là linh dược dược liệu chân tàng của họ. Đối với việc này trong nội tâm Kiệt Sâm cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị thất vọng. Linh dược dược liệu sở dĩ chân quý, đó là với linh dược sư mà nói có thể dùng những tài liệu này chế biến ra được linh dược tề cao phẩm giai. Nhưng ở loại địa phương mà linh dược sư cực độ thiếu thốn, trừ phi lấy được loại tài liệu vô cùng chân quý như vân vũ linh quả, tuyệt đại đa số tài liệu còn lại đều bị vận chuyển ra khỏi hỗn loạn lính, sau đó lại truyền ra ngoài đại lục, đổi thành linh dược tệ cùng linh tệ, lại dùng để phát triển thế lực cùng bồi dưỡng chiến sĩ, lẫn nhau hình thành một vòng tuần hoàn. Nhưng hỗn loạn lính có được đại lượng vân vũ linh quả cùng u hồn thảo là những linh dược dược liệu có phẩm chất thất sai hoặc vô cùng chân quý đó hay sao? Đương nhiên là không khả năng. Hỗn loạn lính nằm gần vân vũ triều trạch, nhưng dĩ vãng toàn bộ những hoàng linh sư trung cấp thất sai mạnh mẽ nhất nơi này như đới mố lặng mà nói, những tài liệu chân quý nằm tận sâu trong vân vũ triều trạch, những địa phương kia những người như đới mố lặng đi vào đều vô cùng nguy hiểm. Mà đới mố lặng bọn hắn tuy là thế lực cao nhất, nhưng căn bản sẽ không đi ra ngoài mạo hiểm đến như vậy, điều này cũng tạo nên cuộc diện linh dược dược liệu cao cấp nhất, khu vực này cũng không tụ tập được nhiều. Vân Vũ Linh Quả là đặc sản của Vân Vũ Triều Trạch, mà lúc trước khi Kiệt Sâm muốn dùng linh dược tề trao đổi, ngay cả Cư Lý gia tộc cũng chỉ có được một viên là có thể hiểu được. tỉ như linh thú sơn mạch thần bí nhất trong 7 đại hiểm địa của đại lục nằm trong vương quốc Áo Lan Đa. Các nước vùng Tây Bắc nương gần linh thú sơn mạch cũng sống như trung tâm tập hợp cùng phân chia linh thú linh hạch đại lục, đem đại lượng linh hạch cấp thấp bán ra cho từng đế quốc cùng thế lực trên đại lục. Nhưng loại linh hạch cao đẳng các nước vùng Tây Bắc cũng không có được bao nhiêu. Cũng không phải do trong linh thú sơn mạch không có linh thú cao đẳng, mà là do các nước vùng Tây Bắc không cách nào thu hoạch được, hỗn loạn lính cũng tương tự như thế. Bởi vậy ngay từ đầu Kiệt Sâm vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với việc mấy đại gia tộc có thể chân tàng được tài liệu gì chân quý. Thế nhưng khi Kiệt Sâm kiểm kê lại kho tài liệu chất đầy, kết quả lại vượt ngoài sự suy đoán của hắn thật lớn, thật sự làm cho hắn hưng phấn một phen. Hỏa diễm tinh thạch, tinh la hiệp thảo, mộng cảnh hồng hành, nguyên một nhóm tài liệu lướt qua trong mắt Kiệt Sâm, làm vẻ mặt hắn chợt hưng phấn ửng hồng. Hắn nhanh chóng đem từng kiện tài liệu bỏ vào trong không gian giới chỉ. Kiệt Sâm chọn lựa những tài liệu này phẩm cấp kỳ thật cũng không cao, phần lớn đều là tài liệu lục giai, so với vân vũ linh quả cùng u hồn thảo thất giai mà nói còn kém hơn một cấp bậc, cũng không thể làm chủ tài liệu hoàng cấp dược tề thất giai. Nhưng những loại tài liệu này đều là một ít tài liệu vô cùng chân quý, tuy không thể làm chủ tài liệu nhưng đều là một ít linh dược tề hoàng cấp thất giai, thậm chí có cả tài liệu phụ trợ linh dược tề bát giai đế cấp, còn là loại tài liệu phụ trợ không thể thay thế. Càng quan trọng hơn chính là trong đó có một ít tài liệu có thể chế biến ra một ít bục giai linh dược tề có công hiệu cực mạnh để phá hoàng dược tề cùng linh tôn dược tề. Càng làm cho Kiệt Sâm thêm hưng phấn chính là trong đống tài liệu này, hắn còn tìm được hai cuồng bảo linh quả. Thu hoạch này làm Kiệt Sâm cười rạng rỡ. Đã có hai cuồng bảo linh quả, Kiệt Sâm có thể chế biến ra linh tôn dược tề lục giai cao cấp, có thể làm cho người trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Từ trong kho hàng đi ra, không gian giới chỉ của Kiệt Sâm đã sớm tràn đầy đủ loại linh dược dược liệu bên trong. Lần này chứa tràn đầy cũng không giống như ở thời điểm tỉ thí với Bì Ai Nhĩ lần thứ nhất. Lúc đó mấy đại gia tộc lấy ra mấy thành linh dược dược liệu thoáng chốc nhét đầy vào. Lần này mỗi một chủng tài liệu bên trong không gian giới chỉ đều trải qua Kiệt Sâm chọn lựa lưu lại. Tuy hiện tại hắn chưa hẳn cần dùng đến, nhưng tuyệt đối là vô cùng quý hiếm. Có một ít tài liệu vốn không tệ nhưng bởi vì nguyên nhân không gian, thậm chí Kiệt Sâm không thể lấy ra. Kiệt Tư chủ nhân. Ngay khi Kiệt Sâm vừa bước ra khỏi kho hàng, Thái Sâm đã từ một bên đi tới. Ngài muốn ta tuyên bố thông cáo, ta đã ban bố tại trung tâm giao dịch mà Tổng bộ Linh Dược Sư Hiệp hội bên trong hỗn loạn thành trước mắt cũng đã dùng tòa kiến trúc bên cạnh trung tâm giao dịch cải tạo làm thành. Chỉ có điều trước mắt đại đa số Linh Dược Sư chỉ đứng nhìn xem tình hình, tựa hồ cũng không có người nào gia nhập. Thái Sâm bẩm báo, ân. Kiệt Sâu gật nhẹ đầu cũng không quá chú ý. Những linh dược sư kia chỉ đến xem tình huống thế nào mà thôi, đợi khi có người thật sự nếm được ngon ngọt đến lúc đó sẽ có người gia nhập. Những linh dược sư hiệp hội phân bộ còn lại ở hỗn loạn lính ngươi cũng nên gấp rút chủ bị, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem. Thái Sâm ớt tiếng đi theo bên người Kiệt Sâm hướng chỗ linh dược sư hiệp hội đi tới. Trong nội tâm Kiệt Sâm đối với hai lãnh địa của Bội Lôi gia tộc cùng Bối Lạp gia kỳ thật hoàn toàn không chút để ý tới. Lãnh địa chỉ là một loại hình thức, trước mắt dùng nhân thủ của Khang Tư gia tộc, Bắc Nguyên gia tộc cùng Cư Lý gia tộc có thể khống chế lãnh địa của Bắc Nguyên cùng Cư Lý, cộng thêm lãnh địa của Khố Lợi Kỳ, La Nạp, Tạp Nhĩ ba đại gia tộc đã hoàn toàn đầy đủ. Trong nội tâm Kiệt Sâm suy nghĩ chỉ dùng Linh Dược Sư Hiệp hội đến khống chế toàn bộ Linh Dược Sư cùng Linh Dược Dược liệu và thị trường Linh Dược tề của hỗn loạn lính, sau đó thông qua Linh Dược Sư Hiệp hội thay đổi phương thức khống chế toàn bộ hỗn loạn lính. Làm theo cách này có ưu thế tuyệt đối hơn là để Khang Tư gia tộc chinh chiến chiếm lính hỗn loạn lính. Trung tâm giao dịch hỗn loạn thành. Vốn bên cạnh quảng trường trung tâm giao dịch còn có mấy tòa kiến trúc lớn của Tư Lý gia tộc, nhưng hôm nay mấy tòa kiến trúc này đã được cải tạo lại lần nữa, đứng vững bên cạnh trung tâm giao dịch, khí thế rộng rãi, lộ ra vẻ đại khí vô cùng. Phía trên cổng lớn của mấy công trình kiến trúc khí thế bàng bạc, có một huy chương bằng đá, trên huy chương điêu khắc một bình phối chế, mà bên cạnh bình phối chế lại có một ống nghiệm nghiêng nghiêng dựa vào, một ít chất lỏng tựa hồ đang dao động bên trong ống nghiệm, lộ ra vẻ sống động vô cùng, xem xét liền biết được huy chương này là tác phẩm của một gã đại sư điêu khắc. Đây là huy chương của Linh Dược Sư Hiệp Hội mà Kiệt Sâm Xíp đặt thiết kế. Trên quảng trường phía trước Linh Dược Sư Hiệp Hội, có không ít dân chúng đang nhìn vào bên trong, trong nội tâm tràn ngập vẻ tò mò. Đây là chủ kiến trúc của Linh Dược Sư Hiệp Hội, tư cách được tiến vào phải là Linh Dược Sư, hơn nữa cần phải trở thành hội viên mới được đi vào. Tuy trong đám người trên quảng trường có không ít Linh Dược Sư nghe tin mà đến, nhưng không có người gia nhập. Trước tình huống còn chưa được rõ ràng, đặc biệt là khu vực như hỗn loạn lính, bọn họ đều phải có chút cẩn thận, không người nào dám có cử động tùy tiện làm càn. Nhường một chút, chư vị nhường đường một chút, xin làm phiền. Đúng lúc này trên quảng trường đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, ngay lập tức có một đội mạo hiểm giả từ ngoài sân rồng vội vội vàng vàng chạy tới, đầu lính là một đại hán mặc áo giáp. Mặt mũi thật bưu hãn, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập trên người của đội mạo hiểm giả. Đây không phải là Mạc Nhật Hoàng Hôn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Đặc Lan Tư sao? Trong đám người có người kêu lên. Mạc Nhật Hoàng Hôn mạo hiểm đoàn là một mạo hiểm đoàn rất có danh khí tại hỗn loạn lính, đoàn trưởng Đặc Lan Tư là một gã tôn linh sư lục sai trung cấp cường giả, mạo hiểm đoàn cũng có nơi đóng quân tại hỗn loạn thành, bởi vậy có không ít người biết rõ. Đặc Lan Tư đoàn trưởng, ô thật đúng là hắn, đi theo bên cạnh hắn chính là La Kiệt phó đoàn trưởng đi. Hắn làm sao vậy? Người kia vừa lên tiếng, lập tức khiến cho không ít người chú ý tới thân phận đội mạo hiểm giả, đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn lên trên người đi sau lưng Đặc Lan Tư đoàn trưởng. Đó là một trung niên nhân có mái tóc vàng, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt sưng đỏ, trên mặt đầy vẻ thống khổ, ầm ầm hiện ra một ít tia tinh hồng tản mát ra từng trận tanh tưởi. Đó là huyết tinh độc hối của tinh hồng độc chu. Trong đám người có người lớn tiếng kinh hô, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Tinh hồng độc chu, linh thú ngũ sai, là một loại hỏa thú kịch độc chỉ có Vân Vũ Triều Trạch mới có. Tinh hồng độc chu giỏi về tiềm phục bên trong bùn lầy ao đầm, sau đó đột ngột cho người một kích chí mạng, tốc độ nhanh như tia chớp, đột nhiên ra tay đánh lén. Dù là tôn linh sư lục sai không cẩn thận cũng bị trúng công kích của nó. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479, thải hồng tinh tủy. Tuy tinh hồng độc chu chỉ có cấp bậc ngũ sai, nhưng đối với những đội mạo hiểm giả tiến vào Vân Vũ Triều Trạch mà nói, tinh hồng độc chu tuyệt đối là loại độc vật trong ngũ sai linh thú mà họ không nguyện ý gặp nhất, thậm chí còn làm cho người ta phải biến sắc, so với phi hành linh thú song đầu thi ưng ngũ sai càng làm cho người sợ hãi. Luận thực lực, tinh hồng độc chu thực lực cũng không tính là cường đại trong ngũ sai linh thú, nhưng phong cách săn bắn của nó cùng công kích kịch độc lại làm toàn bộ mạo hiểm giả tránh né nhiều nhất. Những ngũ sai linh thú bình thường, khi tôn linh sư ngũ sai gặp được, cho dù đánh không lại cũng chưa chắc sẽ bị mất mạng, liều mạng bị trọng thương vẫn có thể thoát đi, mà huyết tinh độc dịch của tinh hồng độc chu chỉ cần tôn linh sư ngũ sai gặp phải, không có được giải độc tề chuyên môn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là tôn linh sư lục sai chúng độc thường thường cũng chỉ có thể ôm hận nơi chín suối. Loại độc tố này thuộc về tinh thần độc tố, trực tiếp tác dụng vào trong tinh thần của linh sư, không giống như độc tố của linh thú bình thường tác dụng với huyết dịch cùng thân thể. Một khi bị cắn phải, nọc độc sẽ lập tức xâm nhập vào trong não, làm người chúng độc thần ý không rõ, thời gian trôi qua sẽ lâm vào điên cuồng, sau đó toàn thân thối rữa mà chết. Loại độc tố bình thường chỉ tác dụng vào máu cùng thân thể, nếu như bị cắn phải tay hoặc chân, nếu như mạo hiểm giả không có thuốc giải có thể lập tức chém đứt cánh tay hoặc chân thì còn có thể sống, nhưng một khi chúng phải huyết tinh độc dịch của tinh hồng độc chu vậy chỉ còn có nước chờ chết. Thật sự là do huyết tinh độc dịch có độc tố quá mạnh mẽ, dù có giải độc tề ngũ sai cũng không làm được chuyện gì, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm chốc lát, ngược lại sẽ làm cho người chúng độc càng thêm thống khổ, lâm vào điên cuồng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ có giải độc tề lục sai mới có thể đem huyết tinh độc dịch tiêu trừ toàn bộ, nhưng giải độc tề lục sai quý giá đến cỡ nào, ở địa phương cực độ thiếu huyết linh dược sư như hỗn loạn lính thứ này cơ hồ chỉ là truyền thuyết, khó thể nhìn thấy. Bằng không lúc trước khi Kiệt Sâm đưa ra linh dược tề ở trung tâm giao dịch cũng sẽ không đến nỗi làm cả hỗn loạn lính điên cuồng đến như vậy. Đã xong, vị La Kiệt phó đoàn trưởng kia xem như xong rồi. Tinh hồng độc chu trời ạ, mạc nhật hoàng hôn mạo hiểm giả tột cùng chạy nơi nào trong vân vũ triều trạch mà chọc phải hung vật bậc này. Nghe nói vị phó đoàn trưởng La Kiệt kia chỉ mới hơn 30 tuổi đi, thật đáng tiếc. Nghe nói mấy năm trước hắn đạt tới cảnh giới tôn linh sư ngũ sai cao cấp, gần đây còn đang trùng kích tôn linh sư lục sai. Nhân vật thiên tài như vậy hôm nay phải bị mất mạng rồi. Trong đám đông có người thở dài, nếu vị La Kiệt phó đoàn trưởng kia tiếp tục tu luyện, vài chục năm sau nói không chừng tại hỗn loạn lính sẽ xuất hiện một gã hoàng linh sư thất sai. Dù không thành công, La Kiệt trở thành tôn linh sư lục sai là chuyện thật chắc chắn. Thật là kỳ quái, vị phó đoàn trưởng La Kiệt kia đã trúng huyết tinh độc dịch còn chạy tới nơi này làm gì vậy? Lại có người nghi hoặc lên tiếng, tiếng nghị luận ồn ào vang lên, mọi người vội vàng tránh né xa xa, mang theo vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi mình sẽ bị lây nhiễm. Trên thực tế mọi người cũng biết rõ huyết tinh độc dịch cũng không lây nhiễm, nhưng độc tính cường hãn của nó làm trong nội tâm tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, lông tóc toàn thân đều muốn dựng đứng. Hỗn loạn lính cũng từng có một gã tôn linh sư lục sai, là tộc trưởng đại gia tộc. Sau khi chúng huyết tinh độc dịch uống qua một bình giải độc tề ngũ sai, hơn nữa bằng vào thực lực của mình muốn ngăn chặn độc tính độc dịch, không nghĩ tới độc tính đại phát, lâm vào điên cuồng. Hắn giết chết gần trăm nhân mạng trong phủ đệ của mình, sau đó toàn thân thối rữa mà chết, đã từng dẫn phát ra lời đồn đãi vang động nhất thời. Đại đa số mọi người sợ hãi độc tính của La Kiệt đột nhiên phát tác, sau đó ở trên quảng trường điên cuồng giết người, vì vậy trong nội tâm mọi người vẫn cảm nhận được một tia bất an. Trong ánh mắt tiếc hận cùng nghi hoặc của mọi người, đoàn trưởng Đặc Lan Tư mang theo La Kiệt cùng một nhóm đoàn viên nhanh chóng đi thẳng tới cửa ra vào Linh Dược Sư Hiệp Hội. Mấy vị dừng bước, nơi này là tổng bộ Linh Dược Sư Hiệp Hội, chỉ có thành viên Hiệp Hội mới có thể tiến vào. Hai gã hộ vệ của Khang Tư gia tộc canh giữ ở cửa Hiệp Hội thần sắc lạnh lùng ngăn cản nhóm người Đặc Lan Tư, cũng không bởi vì thân phận hay độc tố trên người La Kiệt mà có chút biến sắc, thể hiện đầy đủ tố chất đúng mực của mình. Hai vị đại ca, tại hạ là một linh dược thiên sư tứ sai, muốn gia nhập Linh Dược Sư Hiệp Hội trở thành hội viên. La Kiệt mang theo vẻ thống khổ trên mặt nhanh chóng cung kính lên tiếng. Hai gã hộ vệ ngẩng đầu nhìn La Kiệt, lên tiếng nói. Đã như vậy thì vào nghiệm chứng đi. La Kiệt gật đầu, vội vàng đi vào Linh Dược Sư Hiệp Hội, mà nhóm người Đặc Lan Tư im lặng đứng bên ngoài cửa chờ. Cái gì? La Kiệt phó đoàn trưởng còn là một linh dược thiên sư tứ sai? Trong đám đông có người lớn tiếng kinh hô. Linh dược thiên sư tứ giai đê cấp ở hỗn loạn lĩnh tuyệt đối cũng được xem là linh dược sư cực kỳ cường đại. Nhưng ở trước kia mỗi khi La Kiệt xuất hiện trước mặt mọi người thường thường chỉ lấy thân phận phó đoàn trưởng Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn, tông linh sư cao cấp ngũ giai, còn chưa từng lộ qua thân phận hắn là một linh dược sư. Ở tại hỗn loạn lĩnh, linh dược sư tuyệt đối là một thân phận nguy hiểm, mặc dù cường đại như Mạc Nhật Hoàng Hôn Mạo Hiểm Đoàn cũng không dám cho người khác biết được phó bàn trưởng cũng là một linh dược thiên sư đê cấp tứ giai. Đáng tiếc. Tất cả mọi người đối với tiền đồ tương lai của La Kiệt càng thêm khẳng định, nhưng thật đáng tiếc nhân vật thiên tài như thế lại trúng phải huyết tinh độc xịt, mạng sống không lâu. Đồng thời trong lòng mọi người đang có mặt cũng toát ra nghi hoặc, phó đoàn trưởng La Kiệt bị trúng độc sắp chết còn đến xin gia nhập Linh Dược Sư Hiệp Hội đến tột cùng là vì lý do gì, chẳng lẽ? Trong lòng mọi người đều cùng toát ra một ý nghĩ. Rất nhanh, La Kiệt từ trong Linh Dược Sư Hiệp Hội đi ra, trong tay hắn cầm một thẻ bài, chính là hội viên của Linh Dược Sư Hiệp Hội. La Kiệt, ngươi trở thành hội viên rồi sao? Đặc Lan Tư lo lắng lên tiếng hỏi. La Kiệt cau mày, nhẫn nhịn thống khổ gật nhẹ đầu. Vậy tốt lắm. Đặc Lan Tư vội vàng lấy ra một hộp thủy tinh sáng ấm ánh trên người. Hộp thủy tinh vừa đem ra, trong không khí liền tràn ngập một cỗ hương thơm khiến người say mê. Mị hương tinh. Ở nơi đây có không ít linh dược sư, lập tức liền nhận ra hộp thủy tinh trong tay Đặc Lan Tư chính là mị hương tinh cực kỳ quý hiếm trên đại lục.